Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu. Ngày hôm nay Mai rất vui được gặp các bạn và sẽ gửi tới các bạn nội dung một bộ truyện mới gồm có 4 tập. Nàng là tiểu thư khuê các hiền lành, nhưng ở hiền gặp phiền quả không sai, nàng bị người ta lợi dụng lòng tốt hãm hại. Nếu như được sống lại một cuộc đời khác, nàng sẽ phản ứng với nó như thế nào? Chúng ta sẽ cùng đón nghe bộ truyện ngay sau đây nhé. Chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận, đừng quên đăng ký kênh, theo dõi rất nhiều câu chuyện hay khác nữa. Tập 1. Tiếng khóc sụt sịt vang lên từ nơi góc phòng là của nha hoàn theo Hồ Uyển Thanh từ thuở nhỏ. Nàng ấy không nén nổi đau lòng, thương xót cho chủ tử dành trọn 3 năm thanh xuân chờ đợi, bao năm vất vả vun vén cho tướng quân phủ, cuối cùng nhận về cái kết thê lương đến như vậy. Ở trên giường, một mỹ phụ đang nằm đó, tuổi khá trẻ nhưng không giấu nổi gương mặt phờ phạc, ánh mắt vô hồn. Người đó chính là nàng, Lục Uyển Thanh, là thiếu phu nhân của Trấn Viễn Hầu phủ này. Nàng bị Tống Ý Nhi hãm hại, cấu kết với gã phu quân tệ bạc kia của nàng để gán cho nàng tội thông gian với hạ nhân. Không một lời giải thích, bà mẫu mà nàng phục vụ tận hiếu 3 năm qua soi người đánh và trói nàng nhốt ở nơi này gần 10 ngày. Không lời giải thích, không một sự phân bua. Nhà đầu A Linh cầm lấy tay nàng. Tiểu thư à, người vì tướng quân phủ hao tâm tổn trí biết bao năm, 3 năm chờ đợi trông ngóng, cuối cùng nhận lấy kết cục thế này. Tiểu thư, sao trời nhẫn tâm với người đến thế? Uyển Thanh chậm chậm bò dậy, từng cử động như rút cạn sức lực cuối cùng trong người. Toàn thân nàng rã rời, tàn tạ như chiếc lá úa giữa đông tàn. Vết thương bị đánh chưa được chữa trị, không thuốc thang, không cơm nước, chỉ thêm nhiễm trùng sưng tấy. Một ngụm máu tanh hôi trào lên cổ họng, nàng nghẹn lại rồi ho khan một tiếng, máu theo đó phun ra thấm đỏ vạt áo. Linh hoảng hốt lao đến, quỳ xuống ôm lấy Uyển Thanh đang gục bên nền đất lạnh. Hai tay run rẩy đỡ chủ tử dậy, giọng nghẹn ngào vang lên trong nước mắt. Tiểu thư à, tiểu thư đừng làm nô tỳ sợ, người cố chịu một chút để nô tỳ lấy nước. Người có mệnh hệ gì, nô tỳ biết làm sao đây? Linh vội vàng bưng bát nước nguội bên góc giường, tay chân lóng ngóng dâng lên môi Uyển Thanh. Nước chạm vào môi nàng, nhưng cổ họng khô rát khiến mỗi ngụm nuốt xuống đều khó khăn. Máu vương che khóe môi thấm vào tay áo, khiến cho Linh càng thêm sợ hãi. Nước mắt không ngừng rơi xuống gương mặt đã xanh xao, không còn chút huyết sắc của chủ tử. Bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân rầm rập, mỗi lúc một gần hơn, dồn dập như thể sắp có giông bão ập tới. Uyển Thanh chưa kịp phản ứng, cánh cửa bị đá bật mở, một tiếng rầm vang lên chấn động căn phòng chật hẹp. Là bọn họ, đôi trà nam tiện nữ kia. Nàng siết chặt mép chăn rách trên người, hơi nước trong mắt chưa kịp tan đã bị căm hận lấn át. Hắn, người mà nàng từng gọi là phu quân, còn kẻ bên cạnh là ả nữ nhân hắn ta mới cưới. Giờ đây bọn họ tay trong tay xuất hiện trước mắt nàng, y phục lụa là, trang điểm rạng rỡ. Còn nàng chỉ là kẻ bại trận nằm dạp dưới đất, thân thể rách dưới, máu vẫn chưa ngừng rỉ ra. Hắn nhìn nàng ánh mắt lạnh như băng, không chút gợn sóng. Nàng ta cong môi cười mỉa, như thể đang thưởng thức một trò cười. Nàng khẽ bật cười, dù cổ họng đau rát, máu lại trào lên lần nữa. Vị tanh nơi đầu lưỡi khiến nàng nhận ra, thứ nàng từng gọi là tình yêu, thì ra chỉ là vết nhơ trong cuộc đời mình. Nàng lạnh lùng nhìn hắn, giọng nói khàn khàn, nhưng ánh mắt vô cùng tỉnh táo, không còn chút oán than. Người đến đây làm gì? Hắn bước thêm vài bước, ánh mắt lướt qua nàng như thể nhìn một kẻ xa lạ. Bên cạnh hắn, ả ta bật cười khẽ, giọng the thé đầy mỉa mai. Tỷ tỷ à, muội và chàng chỉ là ghé ngang qua xem tỷ còn sống hay không, không ngờ tỷ cứng đầu đến như thế. Uyển Thanh không nhìn ả ta, ánh mắt vẫn dừng trên khuôn mặt lạnh như sắt của hắn. Nàng nhếch môi cười nhạt. Ta sống hay chết liên quan gì đến các ngươi? Hắn rốt cuộc mở miệng, giọng điệu bình thản đến tàn nhẫn. Chuyện của phủ từ nay ngươi không cần can dự. Người như ngươi giữ lại chỉ tổ làm bẩn thanh danh tướng quân phủ. À tiện nhân lập tức chen lời, cười ngọt như rót mật. Chàng nói phải đấy, một người không còn giá trị, lại khiến chàng bị dị nghị giữ lại làm gì nữa. Uyển Thanh nhìn họ, ánh mắt không còn giận dữ, chỉ còn sự lạnh lẽo như đã chết từ lâu trong tim. Nàng gằn giọng từng chữ rõ ràng. Nếu hôm nay các ngươi đến chỉ để nhai đi nhai lại những lời dơ bẩn đó, vậy cút đi. Không khí trong phòng trở nên đặc quánh, ả ta sầm mặt bước tới định tát nàng nhưng Linh chặn lại. Ả ta bị Linh ngăn lại, mặt lập tức biến sắc, sự dịu dàng giả tạo tan biến, thay vào đó cơn giận dữ ngùn ngụt hiện rõ trong ánh mắt độc ác. Con nô tài to gan, ai cho ngươi quyền đụng vào ta? Ả gào lên rồi quay ngoắt ra phía sau lạnh lùng hạ lệnh. Ngươi đâu? Lôi con tiện tì này ra ngoài, đánh cho đến chết cho ta. Linh chưa kịp phản ứng, hai tên gia đình to lớn xông vào, túm lấy tay nàng lôi đi. Nhưng Linh thì vô cùng quật cường. Tiểu thư à, tiểu thư, người đừng cầu xin ả ta. Nô tì có làm ma cũng không tha cho bọn họ. Tiếng kêu gào xé lòng của Linh vang vọng khắp hành lang như những nhát dao đâm thẳng vào tim Uyển Thanh. Nàng muốn vùng dậy, muốn lao đến, muốn ngăn lại, nhưng đôi chân không còn chút sức lực. Vết thương đau nhói khiến nàng chỉ có thể lê lết đến mép giường, giơ tay run rẩy trong tuyệt vọng. Dừng lại, Linh, đừng mà. Tiếng roi quất vang lên bên ngoài, tiếng da thịt bị xé rách, tiếng gào thảm thiết của Linh, từng âm thanh như xé toạc cả tâm trí của nàng. Nàng khóc không ra nước mắt, cổ họng nghẹn ứ, bàn tay chỉ có thể bấu chặt vào tấm chăn mỏng. Máu nơi đầu ngón tay nhỏ từng giọt xuống nền đất lạnh tanh. Cánh cửa bị đóng sập, bên ngoài chỉ còn tiếng thoi thóp dần yếu đi rồi im bặt. Linh không còn gọi tiểu thư được nữa. Lúc này Ý Nhi mới tạm hài lòng, ả đi đến gần nàng bật cười. Người như ngươi đáng chết, chiếm giữ thanh phận thiếu phu nhân ngươi không xứng. Để ta nói cho ngươi biết một chuyện trước khi chết, chính ta và chàng là người sắp đặt mọi chuyện. Chuyện ngươi thông gian với Gia Nô bị mọi người bắt gặp khiến ngươi mất hết mặt mũi. Ý Nhi lúc này hài lòng khi thấy Uyển Thanh suy sụp, ánh mắt ả đầy vẻ khinh miệt như thể những con mồi bị vây hãm. Cả thân thể nàng vốn luôn thẳng tắp kiêu hãnh, giờ đây chỉ còn lại tàn dư của một kẻ sắp chết, yếu ớt và tuyệt vọng. Đôi môi ả cong lên nụ cười nham hiểm, ả ta điềm nhiên quay sang nhìn nàng, từng lời nói tràn đầy sự đắc ý. Ngươi nghĩ mình vẫn còn có thể sống à? Ngươi đã bị ta hạ độc, mọi thứ ngươi ăn uống đều bị ta bỏ thuốc, ngươi không thể thoát được đâu. Ả thản nhiên tiến lại gần, nhìn sự bất lực trên khuôn mặt Uyển Thanh khiến cho lòng ả thêm khoái trá. Ánh mắt ả lóe lên sự tàn nhẫn rồi cất giọng lạnh lùng. Chẳng có bao lâu nữa, ngươi sẽ chết trong sự cô độc, trong sự bẽ bàng. Thời gian của ngươi chỉ còn tính bằng ngày bằng giờ. Uyển Thanh không đáp, chỉ cắn chặt môi, từng ngụm máu lặng lẽ trào lên nơi khóe miệng. Cơn đau thắt trong tim nàng càng mạnh mẽ, như thể mọi thứ vừa sụp đổ dưới chân nàng, nhưng không hề có sự hối hận nào trong ánh mắt của Ý Nhi. Nhưng sự thực đó, sự chết chóc đang đến gần, lại không thể dập tắt ý chí kiên cường trong nàng. Ánh mắt Uyển Thanh căm thù nhìn sang Bắc Hàn, vậy mà hắn ta thế mà là con người tàn nhẫn như vậy. Nàng thất vọng run rẩy nhìn hắn rồi nói. Tại sao đối xử với ta như thế? Nếu ngươi không có tình cảm với ta, có thể hòa ly với ta được. Sao đối xử với ta như thế? Tại sao? Lúc này Giang Bắc Hàn thở ơ lạnh lùng. Hòa ly á, ngươi xứng à? Ngươi chỉ có thể bị ta bỏ thôi. Ngươi không xứng với danh phận thiếu phu nhân. Hãy để Ý Nhi thay ngươi làm đi. Hắn xoay người bước ra ngoài, như thể tất cả những lời van hỏi, đau đớn và cả máu nàng vừa nôn chưa từng tồn tại. Nhưng trước khi hoàn toàn rời khỏi ngưỡng cửa, hắn dừng lại, không quay đầu, cũng chẳng nhìn nàng lần cuối, chỉ nhàn nhạt phất tay, giọng nói lạnh như băng rơi xuống không gian im mắng. Người đâu, đưa nàng ta đi đoạn đường cuối cùng. Câu nói ấy nhẹ bẫng như gió thoảng, nhưng như nhát dao đâm sâu vào tim nàng. Bên ngoài lập tức có hai tên nô tài vâng lệnh bước vào, ánh mắt lộ rõ sát ý. Tay áo vung lên, một kẻ rút ra sợi dây lụa trắng, kẻ còn lại siết chặt tay, sẵn sàng ra tay. Uyển Thanh ngồi đó, thân thể run rẩy, nhưng ánh mắt không còn hoảng loạn. Không nước mắt, không cầu xin, chỉ có sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Nàng cười nhạt, một nụ cười như tro tàn. Hóa ra cuối cùng, ta phải chết dưới tay người mà ta tự gọi là phu quân. Sợi dây lụa trắng siết chặt cổ nàng. Không khí bị rút cạn, thị lực mờ dần, bóng dáng hắn và tiện nhân hiện lờ mờ. Trong ý thức cuối cùng, kẻ phản bội, kẻ sát nhân đứng đó, chứng kiến nàng bị giết như một kẻ thừa thãi không chút giá trị. Tim nàng gào thét, không phải vì sợ chết, mà vì chết trong bất lực. Vì cả đời nàng chỉ muốn yêu một người, bảo vệ một gia đình, cuối cùng bị chính họ chà đạp không thương tiếc. Ngay khoảnh khắc hơi thở cuối cùng buông lơi, nỗi oán hận hóa thành lửa, thiêu đốt tận tâm can nàng. Nàng chết, nhưng đó chưa phải là kết thúc. Một nơi nào đó, giữa bóng tối và ánh sáng, một giọng nói xa xăm vang lên. Oán niệm sâu như biển, thiên đạo chẳng thể bỏ qua, muốn sống lại để trả thù không? Nàng không do dự, không cần hỏi điều kiện, chỉ cần có thể trở về, nàng chấp nhận bất kỳ giá nào cũng được. Muốn. Giọng nàng lạnh lẽo, gằn từng chữ như nguyền rủa. Dù trả bất cứ giá nào, ta cũng muốn chúng chết trong đau đớn hơn ta gấp trăm lần. Khi nàng mở mắt lần nữa, mọi thứ đã khác. Không còn cơ thể yếu ớt bệnh tật, không còn căn phòng tối ẩm mốc. Nàng đứng giữa gian phòng xa hoa, trong thân thể một tiểu thư quyền quý chưa từng vướng bẩn. Nàng trở về lúc này mới thành thân không bao lâu. Trong gương đồng là gương mặt vẫn là của nàng, nhưng trẻ hơn, sắc bén hơn. Đôi mắt không còn yêu, không còn ngây thơ. Chỉ còn duy nhất một thứ thù hận. Tiếng roi quất xuống nền đá xanh lạnh buốt. Người còn biết xấu hổ là gì không? Một thân là đại tiểu thư thượng thư phủ, vậy mà cứ ngày ngày khóc lóc, sống chết đòi đợi Giang Bắc Hàn trở về. Người có còn ra thể thống gì không hả? Giọng bà mẫu vang lên đanh thép, đầy giận dữ và khinh bỉ, y hệt trong trí nhớ của nàng. Uyển Thanh mở choàng mắt, cảm giác đầu tiên chính là choáng váng, sau đó kinh hoàng. Bà mẫu đứng trước mặt nàng, tay cầm trượng, ánh mắt cay nghiệt quen thuộc. Nàng lập tức đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng, là phòng nàng 3 năm trước. Tấm màn tre còn mới, bình sứ trong góc chưa bị vỡ, và bàn trang điểm vẫn đặt bức thư do Giang Bắc Hàn gửi lại sau khi lên đường. Trái tim nàng như ngưng đập một nhịp. Nàng đã trở về, thực sự quay lại đúng thời điểm 3 năm trước, khi mọi thứ còn chưa đổ nát. Bà mẫu vẫn chưa dừng lại, từng lời như dao đâm vào tai. Giang Bắc Hàn đi rồi, hắn không mang theo ngươi, vậy mà ngươi vẫn tự rước lấy nhục nhã chờ đợi à? Người của phủ đại tướng quân của ta không thể hạ tiện như thế được. Trong kiếp trước, nàng từng quỳ ở đây suốt một đêm, nước mắt lấm lem, chỉ để xin bà mẫu cho phép nàng chờ đợi hắn, giữ lời hứa cả đời làm phu nhân tướng quân. Nhưng kiếp này, Uyển Thanh chậm rãi siết chặt tay, từng móng tay đâm sâu ra thịt để rướm máu, nhưng nàng không hề cảm thấy đau. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh lạ thường. Không cần mẫu thân phải lo, nếu ta đã hạ tiện một lần, thì lần này ta sẽ không để bản thân rơi xuống vũng bùn thêm nữa. Một câu nói khiến bà mẫu sững lại. Nàng, đứa con gái yếu đuối khóc lóc, luôn luôn sợ hãi nghe lời bà ta, hôm nay bình tĩnh đến lạnh người như vậy. Cũng từ khoảnh khắc đó, số phận của Uyển Thanh hoàn toàn thay đổi. Bà mẫu đang cao giọng quát mắng, nhưng Uyển Thanh chậm rãi đứng dậy. Không quỳ nữa, cũng không cúi đầu nữa. Nàng vén mái tóc rối ra sau, động tác bình tĩnh đến mức lạ thường. Đôi mắt nàng sau lớp mi dày không còn vẻ ẩm ướt, cam chịu như xưa, chỉ còn sự lạnh lẽo và khinh thường như băng tuyết phủ kín. Đủ rồi. Giọng nàng như gió thoảng, như khiến cả căn phòng rơi vào im lặng. Bà mẫu sững sờ, chưa kịp phản ứng, nàng xoay người đi thẳng ra ngoài cửa. Ngươi đứng lại cho ta, ai cho phép ngươi vô lễ như thế? Bà ta gào lên, vẻ mặt giận dữ tái xanh. Uyển Thanh không quay đầu, không buồn nhìn lại. Đời trước ta nhẫn nhịn đủ rồi. Nhường nhịn từng miếng ăn, từng ánh mắt, từng quyền lực trong phủ này để đổi lại cái gì? Một cái chết không mồ, một tỷ nữ trung thành bị đánh chết, một kẻ phản bội, một ả tiện nhân dẫm nát lên lưng ta mà sống. Từng lời nàng nói, không lớn nhưng rõ ràng, từng chữ như lưỡi dao bén rạch vào không khí. Từ nay về sau, không ai có quyền đạp lên đầu ta một lần nữa. Bước chân nàng dứt khoát rời khỏi phòng, để lại bà mẫu sững sờ như bị tát thẳng vào mặt. Nhà hoàn trong viện, người nào người nấy há hốc mồm không dám thở mạnh. Họ chưa bao giờ thấy thiếu phu nhân đáng sợ như lúc này. Vừa bước qua hành lang viện sau, Uyển Thanh bắt gặp một hình ảnh quen thuộc thong thả bước tới. Váy áo lụa là, miệng cười như xuân, đôi mắt ánh lên sự kiêu căng không chút che giấu. Giang Thục Linh à? Muội muội cùng cha khác mẹ của Giang Bắc Hàn. Kẻ đời trước từng giả vờ thân thiết dịu dàng với nàng, nhưng sau lưng chính là tay sai đắc lực của Tống Ý Nhi, người chuyên mượn danh gia quy để chia rẽ tình cảm, vu khống, móc ruột moi tim Uyển Thanh không chút thương xót. Thế nàng, Thục Linh giả vờ ngạc nhiên. Ôi, sao tỷ ra đây thế hả? Bị mẫu thân trách mắng nữa à? Giọng điệu mềm mỏng nhưng ẩn chứa sự châm chọc thản nhiên. Đời trước, mỗi lần nàng ta mở miệng, Uyển Thanh nhẫn nhịn gật đầu, cười cho qua. Nhưng này thì khác rồi. Nàng đứng lại, ánh mắt thản nhiên lướt qua gương mặt tinh xảo kia, lạnh đến rợn người. Giang Tục Linh, ngươi sống được đến hôm nay, xem ra ông trời còn kiên nhẫn lắm. Giọng nàng nhẹ mỏng như sợi tơ, như khiến sống lưng Thục Linh lạnh buốt. Tỷ nói gì thế? Thục Linh lắp bắp, cố giữ nụ cười. Uyển Thanh chậm rãi tiến lại gần, ánh mắt không còn vẻ hiền hậu như xưa. Từ giờ trở đi, ta khuyên ngươi giữ mồm giữ miệng, đừng để đến lúc không còn răng mà cười. Thục Linh đứng như trời trồng, chưa kịp phản ứng gì, Uyển Thanh giả bước bỏ đi, để lại sau lưng là trận rét lạnh thấu tim. Lúc này nàng ta giật mình nhận ra Uyển Thanh không còn là người cũ nữa. Thục Linh đứng chết lặng một chỗ, lòng bàn tay toát cả mồ hôi. Ánh mắt uyển thanh khi nãy không phải ánh mắt của một người dễ bắt nạt, không còn vẻ nhẫn nhịn cam chịu, không còn bộ dạng khum núm yếu mềm như trước kia, mà là đôi mắt nhìn thấu âm mưu, đầy cảnh cáo, đầy sát khí. Tim nàng ta như bị siết chặt. Không đúng, nàng ta làm sao vậy chứ? Không kìm nổi sự sợ hãi, Thục Linh xoay người chạy vội phía viện mẫu thân. Vừa vào đến cửa thét lớn, mẫu thân, mẫu thân. Uyển Thanh hình như bị gì gì đó ấy. Phu nhân họ Giang sai người dọn trà, bị tiếng hét nữ nhi làm cho giật mình nhíu mày. Cái gì mà ầm ĩ thế? Người bịa đặt gây sự đấy à? Thục Linh hấp tấp bước tới, mặt trắng bệch, thực sự vẫn chưa hoàn hồn nổi. Không mẫu thân à, lần này con không đùa đâu, lúc nãy con gặp Uyển Thanh ở hành lang ấy. Ánh mắt nàng ta nhìn con như muốn giết người ấy. Lời nói không giống trước đây, cứ như biến thành người khác ấy ạ. Phu nhân nhớn mày ngừng tay, chăm chú nhìn con gái một hồi. Nói năng hồ đồ, một nữ tử bị mắng vài câu, có cái gì mà đáng sợ? Đừng quên, nàng ta chỉ là kẻ bị bỏ rơi. Đại ca con không đoái hoài gì đến, đêm tân hôn bỏ nàng ta lại, rồi ra chiến trường. Không chỗ dựa, không quyền, không thế, vậy sợ cái gì? Linh lắc đầu, tay nắm chặt váy. Nhưng mẫu thân, có cảm giác nàng ta thực sự không còn là người dễ bắt nạt. Nếu nàng ta thay đổi, nếu... Phu nhân nhèo mắt, ánh nhìn lạnh đi vài phần. Nếu nàng ta thực thay đổi, thì càng phải giám sát chặt hơn. Người yên tâm, nó làm sao có thể nhảy nhót trong phủ ta được. Nói đoạn, bà ta cười nhạt. Một con chim từng bị nhổ sạch lông ấy, dù mọc lại cũng không bay được bao xa. Phu nhân họ Giang ngồi nhàn nhã bên bàn trà, tay vuốt ve chuỗi ngọc trên cổ tay. Ánh mắt lướt qua bóng lưng rời khỏi viện của Lục Uyển Thanh, khóe môi khẽ nhếch nụ cười khinh miệt. Tưởng chỉ cần dám trừng mắt nhìn người có thể thoát khỏi sự sắp đặt trong phủ này ư? Bà ta quay sang Thục Linh, giọng nói đầy đắc ý. Cho dù nó là nữ nhi của quan thượng thư thì sao? Giờ là người của phủ Trấn Viễn tướng quân, con dâu danh nghĩa thôi, chẳng có chút quyền hành nào cả. Bác Hàn cũng chẳng hề yêu thương gì nó, sống ở phủ tướng quân không có chỗ dựa, khác nào cái bóng đâu. Thục Linh nghe thế thở vào nhẹ nhõm. Đúng, nếu không có đại ca, nàng ta chẳng là gì cả. Phu nhân khẽ cười. Một kẻ bị nghiền nát dưới chân một lần, mãi mãi chỉ biết cúi đầu mà sống, có thể dãy giụa được mấy ngày nào, rồi sẽ lại ngoan ngoãn trở về vị trí cũ. Bà ta cầm chén trà nhấp một ngụm, ánh mắt sắc như dao. Chỉ cần nó còn ở trong cái phủ này, thì cả đời đừng mong ngẩng đầu lên nổi. Vừa khép lại cánh cửa phòng, A Linh mới dám buông tay áo nàng, hai mắt đỏ hoe lặng lẽ quan sát gương mặt tiểu thư. Nàng nghẹn ngào một hồi mới dám lên tiếng, giọng nói đầy kính phục, xen lẫn thương xót. Tiểu thư à, đây mới chính là dáng vẻ của người lúc chưa xuất giá. Cũng chỉ khi ấy, A Linh mới thấy thực sự người được là chính mình. Nàng cúi thấp đầu, tay nắm áo chủ tử, ánh mắt rưng rưng. Từ ngày tiểu thư bước chân Giang phủ, bao nhiêu ủy khuất, bao nhẫn nhịn, người chịu đủ cả rồi. Người càng nhường, bọn họ càng được đà lấn tới. A Linh biết, người là vì nghĩa thê tử, vì thể diện nhà mẹ đẻ. Nhưng mà... Nàng ngừng lại, mắt rưng rưng, giọng nói run run. Nhưng bọn họ nào để người sống như một con người đâu? A Linh là người ngoài cuộc còn thấy rất rõ. Vậy mà nàng, Lục Uyển Thanh lại trải qua đến 3 năm, thậm chí đến khi chết đi mới nhận ra sự giả dối ghê tởm của phủ này. Không, có lẽ không phải nàng không thấy, mà là nàng không chịu mở mắt nhìn thôi, nên kết cục thê thảm đến như vậy. Nghĩ lại đời trước, A Linh vì bảo vệ nàng chết thảm dưới tay tiện nhân kia. Trong khi nàng ấy lúc còn ngu muội, mù quáng tin vào cái gọi là nghĩa thê tử, gia môn danh giá, đến mức ngay cả một câu công đạo cho A Linh cũng không có. Giờ đây thấy gương mặt lo lắng chân thành kia, lòng nàng như bị hàng trăm mũi kim đâm xuyên. Sự thương xót không chỉ vì A Linh, mà còn vì chính bản thân mình đã từng quá mềm yếu, quá ngu ngốc. Nàng siết chặt tay áo, đôi mắt trầm xuống, lạnh lẽo như mặt nước trong đêm đông. A Linh, kiếp này ta không để ai dám động đến ngươi nữa. Uyển Thanh ngồi trước bàn trang điểm, chậm rãi vuốt mái tóc đen mượt, ánh mắt trong gương không còn yếu ớt như trước, mà tỏa ra hàn quang lạnh lẽo, sắc bén như lưỡi dao. Đời trước nàng nhịn, nhịn vì thân phận, vì danh tiết, vì một trái tim ngây ngốc tin vào chữ nghĩa của phu thê. Nhưng kết quả thì sao? 3 năm tận tụy đủ lấy cái chết nhục nhã trong khuê phòng lạnh lẽo. Người thân thì hả hê, kẻ thù thì đắc ý. Kiếp này trở lại, nàng sẽ không nhẫn nữa. Muốn trả thù Giang Bắc Hàn, nàng không thể vội. Người như hắn, 3 năm sau, quyền khuynh triều chính, binh quyền nắm trong tay, không phải thứ nàng có thể đối đầu khi tay trắng. trước mắt phải đứng vững trong Giang phủ. Muốn đứng vững, nàng cần thế lực, mà thế lực bắt đầu từ người, từ lòng người trong phủ. A Linh nàng sẽ giữ, đó là người duy nhất nàng tin tưởng. Mấy đứa nha hoàn trong viện nàng sẽ chọn lại, thu về những kẻ lanh lợi biết điều trung thành. Phu nhân Giang gia đời trước nàng nhẫn nhịn để rồi bị trà đạp, kiếp này nàng sẽ trả lễ gấp đôi nếu còn dám dở trò. Giang Thục Linh tưởng nàng là con mồi dễ bắt nạt. Tốt thôi, để xem ai mới là người bị vả mặt trước toàn phủ. Mỗi bước đi nàng đều phải chắc chắn, mỗi nước cờ nàng sẽ không để lộ sơ hở. 3 năm nàng thầm tính, 3 năm để từ một thiếu phụ bị bỏ mặc trở thành người đủ khả năng lật đổ Trấn Viễn tướng quân. Bạn hắn phải quỳ xuống vì tất cả những gì hắn đã làm với nàng và A Linh. Ngươi đã muốn diễn trò, vậy thì ta sẽ cùng ngươi diễn đến cùng. Nàng bắt đầu lặng lẽ thu mua nhân tâm, xây dựng thế lực của riêng mình. Kinh nghiệm máu xương của kiếp trước nói cho nàng biết, ở Giang phủ này không có chỗ cho nữ nhân yếu đuối không có chỗ dựa. Đời trước, bà mẫu độc ác kia cố ý cắt đứt liên hệ của nàng với nhà mẹ đẻ. Lý do thì đường hoàng sợ nàng làm phiền gia đình ruột. Nữ nhi gả đi ra ngoài, nếu không có việc gì quan trọng thì ít trở về để không ảnh hưởng tới thanh danh phu quân. Nhưng thực chất muốn nàng trở nên cô lập dễ bề khống chế. Nàng vốn là đích nữ của phủ thượng thư, thân phận vốn dĩ cao quý, lại càng khiến bà ta ngấm ngầm khó chịu và thẹn trong lòng. Thế nhưng nàng lại tin đến mức nghe theo lời bà ta. Một lần rồi lần nữa từ chối hồi môn, từ chối thư từ, từ chối cả lời nhắn của phụ mẫu. Khi đó nàng còn nghĩ, nhẫn một chút để giữ hòa khí, rồi mọi việc sẽ tốt hơn. Kết quả chỉ đổi lấy đôi mắt đỏ hoe, tiếng thở dài nặng nề của phụ mẫu nơi nhà mẹ đẻ. Họ thương tâm vì nữ nhi gả đi như biến mất khỏi đời họ. Còn nàng, đến lúc chết mới hiểu, hóa ra chính mình cầm dao cắt đi sợi dây duy nhất có thể cứu nàng. Kiếp này, nàng không ngu dại như vậy nữa đâu. Nhà mẹ đẻ chính là gốc rễ của nàng, là hậu thuẫn duy nhất đủ sức khiến Giang phủ phải kiêng dè. Bà mẫu muốn ngăn, nàng sẽ công khai đi lại. Giang phủ muốn ép, nàng mượn danh thượng thư phủ phản ép lại. Chỉ cần nắm chắc sự tin tưởng của phụ mẫu, nàng có một bức tường kiên cố chống lưng. Từ hôm nay, nàng sẽ bắt đầu lại tất cả. Nàng đã sống trọn một đời, mắt nhìn người sớm tin tưởng. Ai có thể dùng, ai tuyệt đối không thể tin. Chỉ cần một ánh mắt, một cử chỉ đủ để nàng phân rõ. Bà mẫu kia vốn lười nhác, lại vụng về trong quản lý chi tiêu, nên dứt khoát giao toàn bộ việc lớn nhỏ trong Giang phủ cho nàng xử lý. Đây, với nàng ở kiếp này, lại là một món lợi trời ban. Kiếp trước, nàng chỉ biết nghe lời, nên quyền hành trong tay cũng chỉ hư ảo, không ai dám quyết điều gì. Bị người khác thao túng là thiếu phu nhân không có thực quyền. Chính vì thế cho nên đôi cha nam tiện nữ trở về chỉ một thời gian, thế mà khiến nàng thê thảm, thậm chí mất mạng. Nhưng kiếp này, nàng biết cách nắm quyền thực sự, một khi đã cầm tuyệt đối không buông. Chỉ mất đúng 1 tháng, từ phòng bếp kho ngân khố cho đến chi tiêu trong từng phòng, từng người hầu, tất cả qua tay nàng phê duyệt. Tiếng nói của bà mẫu dần bị mờ nhạt, còn nàng mới là người Giang phủ nghe lệnh. Từ nay, toàn bộ Giang phủ gần như trong tay nàng, xử trí chuyện trong phủ, nàng thu xếp trở về nhà mẹ đẻ. Từ ngày xuất giá, phu quân đề tiện lấy cớ rời kinh, nàng chưa có dịp về thăm cha mẹ một cách đường hoàng. Lần này, nàng tự mình chọn lựa từng món, từ gấm vóc thượng hạng, dược liệu quý hiếm đến trang sức ngọc ngà, tất cả tinh tế quý giá. Không chỉ để báo hiếu phụ mẫu, mà còn là lời khẳng định nữ nhi của bọn họ, dù gả và Giang phủ cũng chưa từng quên gốc rễ. Trên sảnh lớn, từng sấp vải vóc thượng hạng xếp chồng ngay ngắn, hòm gỗ chứa đầy châu báu sáng lấp lánh, bên cạnh còn là những dương thuốc bổ hảo hạng tỏa hương dịu nhẹ. Ánh sáng ban mai chiếu lên khiến cả gian sảnh rực lên sắc vàng xa hoa. Bà mẫu cùng cô tiểu thư kia nhận được mật báo, vội vàng kéo nhau tới. Vừa bước qua ngưỡng cửa, ánh mắt cả hai sáng rực như dính chặt vào đống lễ vật trước mặt. Kẻ tham tiền như họ sao có thể ngồi yên khi thấy của cải chất cao như núi. Trong lòng dâng lên thèm khát khó giấu, nhưng ngoài mặt cố gắng giữ vẻ điềm đạm. Chỉ là khóe môi kìm không được khẽ cong lên, ánh mắt chốc chốc liếc về phía dương vàng hòm bạc, hệt như sợ chúng đột nhiên biến mất. Nhưng sau khi nghe bọn hạ nhân lén truyền tin, toàn bộ số lễ vật kia đều được đưa thẳng đến phủ thượng thư, sắc mặt bà mẫu lập tức xa sầm. Mắt bà ta long lên, hơi thở phì phò vì tức, bàn tay nắm chặt cái khăn lụa đến nhăn nhúm. Không kịp suy nghĩ, bà ta sải bước vào sảnh, giọng đầy lửa giận. Người mang hết của cả nhà này về nhà mẹ đẻ, coi Giang phủ là cái gì? Giang Thục Linh đứng bên, vốn khó chịu từ trước, nhanh chóng hùa theo. Nàng ta ném ánh mắt khinh miệt về phía Uyển Thanh, giọng the thé đầy mỉa mai. Đúng, xuất giá tòng phu, đại tẩu đã gả vào Giang phủ, đâu thể đem của cả nhà phu quân tùy tiện tặng cho người ngoài, chẳng phải để người ta chê cười. Hai giọng nói một cao một thấp, lời lẽ như mũi dao đâm thẳng vào uy thế của Uyển Thanh, ý đồ không hề che giấu muốn khiến cho nàng mất mặt ngay tại chỗ. Nhưng Uyển Thanh vô cùng thản nhiên, giống như là không để bọn họ vào mắt vậy. Bà mẫu kia thấy Uyển Thanh bình thản càng thêm bực tức. Bà ta chống nạnh bước lên một bước như muốn áp đảo, giọng nói sắc như dao. Từ nay về sau, người đừng qua lại nhà mẹ đẻ nữa. Xuất giá thì phải biết lo cho nhà chồng, đừng có lấy cớ báo hiếu rút ruột Giang phủ. Chuyện này ta nói một lần cho rõ, nếu tái phạm, đừng trách ta không nể tình. Ánh mắt bà ta chứa đầy chiếm hữu nghi kỵ, như thể Uyển Thanh không phải con dâu mà là kẻ trộm rình rập tài sản Giang gia. Thục Linh đứng bên khóe môi khẽ nhếch, ánh nhìn đắc ý, rõ ràng hưởng thụ khi thấy nàng bị dồn vào thế khó. Uyển Thanh khẽ nheo mắt, trong lòng hiện lên ký ức kiếp trước, cũng chính câu nói cấm đoán cay nghiệt này khiến cho nàng ngu muội nghe theo. 3 năm trời không dám bước chân về nhà mẹ đẻ, để phụ mẫu ngày ngày mong ngóng đến bạc cả mái đầu. Nghĩ đến ánh mắt thương tâm của phụ thân, tiếng thở dài nghẹn ngào của mẫu thân, một nỗi hối hận đè nặng trong tim nàng. Lần này, nàng tuyệt đối không để lịch sử tái diễn. Nàng mỉm cười, nhưng trong mắt ẩn chứa lạnh lẽo. Bà mẫu nói sai rồi, ta là đích nữ phủ thượng thư, gả vào Giang gia để vun vén, chứ không phải để bị cắt đứt huyết mạch tình thân. Phụ mẫu sinh thành dưỡng dục ta 10 mấy năm, ta chưa từng báo đáp được gì, chỉ mang một chút lễ mọn về thăm bị ngăn cản. Đây là điều mà phu quân chưa làm được. E là nếu chuyện này truyền ra, thiên hạ bàn tán không hay về Giang phủ. Một câu cuối cùng rơi xuống, tiếng thiên hạ bàn tán như lưỡi dao vô hình khiến bà mẫu kia và Thục Linh đồng loạt biến sắc, trong khoảnh khắc cũng không tìm được lời phản bác. Uyển Thanh chậm rãi nhấp ngụm trà, sau đó thong thả cất lời, giọng nói vừa mềm mại, vừa sắc bén như lưỡi dao bọc nhung. Huống hồ theo luật lệ đại chu ta, nữ nhi xuất giá 3 ngày phải trở về lại mặt. Nay phu quân xuất trinh, con dâu thay mặt chàng trở về có gì sai? Mẫu thân đây chẳng nhẽ không biết hay cố tình quên, hay muốn để người ngoài nói phủ Trấn Viễn Hầu không hiểu quy củ, không biết cách làm người. Câu cuối nó nhẹ như là gió thoảng, nhưng từng chữ rơi vào tim người nghe nặng như tảng đá. Bà mẫu lập tức xa sầm mặt, ngón tay run lên vì tức, muốn mở miệng phản bác, nhưng phát hiện quanh sảnh không ít hạ nhân đứng nghe, ánh mắt ai nấy thấp thoáng dò xét. Thục Linh tái mét mặt, cố kéo tay bà mẫu, nhưng chính bản thân cũng chẳng nghĩ được lời nào để chống đỡ. Bà mẫu nghẹn đến đỏ cả mặt, môi mấp máy vài lần không tìm ra được lời phản bác. Ánh mắt thoáng đảo ra ngoài cửa, lại bắt gặp mấy bóng hạ nhân đang vờ bận rộn, nhưng tai thì giỏng lên nghe ngóng. Ý thức được nếu tiếp tục đôi co, chuyện này lọt ra ngoài thành trò cười khắp kinh thành, bà ta chỉ hừ lạnh một tiếng, giấu đi vẻ chột dạ, sau đó phất mạnh tay áo. Ta mệt rồi, không muốn nói nữa. Nói xong, bà ta quay người bỏ đi, bước chân nhanh hơn bình thường, tựa như sợ thêm một khắc sẽ mất hết thể diện. Thục Linh nhìn bóng lưng mẫu thân, trong mắt thoáng qua tia uất hận. Nàng ta hiểu rõ tính mẫu thân hôm nay không nói được lời nào, nhưng cơn giận này chắc chắn đè xuống để tính sổ sau. Uyển Thanh bình tĩnh ngồi đó, khóe môi khẽ cong tựa như chẳng hề để bụng, nhưng đáy mắt nàng trầm xuống, thừa biết đây mới chỉ là khúc dạo đầu cho những mưu hèn kế bẩn bọn họ bày ra. Không buồn để tâm lời nói vừa rồi, Uyển Thanh nghiêng đầu ra hiệu cho Linh. Hai chủ tớ không hẹn cùng đứng dậy, cùng bước thong thả rời khỏi tiền sảnh phủ Trấn Viễn Hầu. Ngoài sân, gió đầu xuân nhẹ thổi, cuốn theo mùi hương nhẹ nhẹ của mai cuối mùa. Linh nhanh nhẹn mở cửa xe, dọn sẵn chỗ ngồi, ánh mắt thấp thoáng lo lắng. Tiểu thư à, lão phu nhân e là không để yên. Uyển Thanh khẽ cười, giọng nói bình thản. Ta biết, nhưng chuyện về nhà mẹ đẻ hôm nay, dù ai nói gì ta cũng phải làm. Bà ta là bà ta, chúng ta không cần quan tâm. Bánh xe lăn trên con đường đá lát xanh, xa dần bóng dáng tòa phủ nguy nga lạnh lẽo. Trong khoang xe, những dương lễ vật được xếp ngay ngắn, chạm nhẹ theo từng nhịp rung, nhớ nhắc nhở nàng rằng mỗi món quà kia không chỉ là vật báo hiếu, mà còn là tấm lòng nàng dành cho phụ mẫu. Ánh nắng xuyên qua rèm xe hắt lên gương mặt nàng một tầng sáng dịu. Trong khoảnh khắc đó, Uyển Thanh cảm thấy con đường nhà mẹ đẻ dù trải qua bao kiếp vẫn là con đường duy nhất khiến cho lòng nàng ấm lại. Uyển Thanh khẽ vén rèm xe, ngắm nhìn phố xá náo nhiệt bên ngoài. Ánh sáng, tiếng sao, tiếng vó ngựa xen lẫn hương thơm từ các hàng quán ven đường ùa vào, khiến cho nàng bất giác nheo mắt. Thì ra thế giới bên ngoài tốt đẹp đến thế. Kiếp trước nàng từng bị giam lỏng trong viện suốt gần một tháng, cuối cùng chết trong uất nghẹn mà chẳng được bước ra cổng. Sau khi trùng sinh, nàng bận rộn xoay sở đủ chuyện, chưa từng có thời gian thong thả nhìn ngắm cảnh vật. Giờ đây giữa dòng người qua lại, nàng chợt nhận ra 3 năm của đời trước đối với nàng chỉ là chuỗi ngày dài tẻ nhạt vô vị, như căn viện đóng kín chẳng hề có ánh sáng lọt vào. Khi xe ngựa dừng trước cổng phủ thượng thư, Uyển Thanh vừa bước xuống đã nghe tiếng gọi khẽ. Đại tiểu thư. Lão quản gia tóc điểm bạc đứng ngay ngắn bậc thềm, ánh mắt như sáng hẳn khi nhận ra nàng. 3 năm qua, ông nhớ rõ dáng vẻ tiểu thư nhà mình lúc còn ở phủ chưa từng phai nhạt. Ông vội vàng tiến đến đón, bàn tay run nhẹ vì xúc động, rồi quay người phân phó. Mau, mau đi báo cho lão gia và phu nhân, đại tiểu thư trở về. Người hầu trong phủ nghe tin rối rít chạy đi, tiếng bước chân gấp gáp vang khắp hành lang, như mang theo niềm vui bất ngờ tràn vào khắp phủ. Uyển Thanh bước xuống bậc thềm, làn gió đầu thu phả nhẹ qua mái tóc, mang theo mùi hương quen thuộc của cây quế trước cổng phủ. Nàng khựng một thoáng, đôi mắt dâng lên chút ươn ướt. 3 năm xa cách, cánh cửa sơn đỏ, bức tường ngói xanh, từng viên đá lát sân khắc sâu trong trí nhớ nàng, nhưng giờ nhìn lại vẫn khiến cho lòng nàng rung động. Đây là nơi nàng từng vô tư chạy nhảy, là chỗ phụ mẫu yêu thương che chở, vậy mà kiếp trước nàng không thể trở về. Ngón tay siết nhẹ ống tay áo, Uyển Thanh hít hơi sâu, đè nén những cảm xúc cuộn trào, từng bước đi lên như thể muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào đáy lòng. Từ trong sảnh, tiếng bước chân vội vã vang lên. Phụ thân nàng Lục Thượng Thư vốn luôn giữ vẻ nghiêm nghị, nay không giấu được nụ cười chan chứa vui mừng. Bên cạnh ông, mẫu thân nàng thấy bóng sáng nữ nhi thì không kiềm chế nổi bước nhanh như chạy. Thanh Nhi, giọng bà khẽ run, vừa gọi vừa giang tay ôm chầm lấy nàng. Hương trầm quen thuộc nơi vạt áo mẫu thân ùa tới, khiến trái tim Uyển Thanh như bị siết lại. Nàng vòng tay ôm chặt lấy bà, cảm nhận sự ấm áp xa cách quá lâu. Trong khoảnh khắc đó, mọi ủy khuất lạnh lẽo cô độc bao năm như được xoa dịu. Mẫu thân nàng áp mặt vào vai con gái, không màng giữ lễ để mặc cho hàng lễ nóng thấm ướt áo nàng. Con về là tốt rồi, về là tốt rồi. Phụ thân đứng bên ánh mắt nhuốm đỏ, khẽ hắng giọng rồi nhanh chóng quay đi, như sợ người khác thấy đôi mắt mình ươn ướt. Cả nhà quây quần bước vào trong sảnh, lão quản gia sớm cho bày trà nóng và điểm tâm. Mới vừa an vị, phụ thân nghiêng người nhìn nàng, giọng trầm thấp như đầy quan tâm. Nghe nói Giang Bắc Hàn lần này ra chiến trường, tình hình ở tiền tuyến thế nào? Có tin tức gì gửi về chưa? Lần này nếu nó lập công chức vị Trấn Viễn Hầu, chắc chắn sẽ được công nhận. Uyển Thanh mỉm cười khẽ để ông yên tâm, chứ cũng không đi quá sâu. Nàng sợ sau này hòa ly sẽ khó, cần phải từ từ để phụ thân nhận ra bộ mặt của Giang Phủ. Mẫu thân thì kìm không được nắm chặt tay nàng, đôi mắt đầy lo âu. Còn bên Hầu Phủ, bà mẫu kia đối xử tốt với con chứ? Có ai làm khó dễ gì con không? Nghe giọng mẫu thân, Uyển Thanh thoáng ấm lòng, nhưng cũng khẽ cười lắc đầu trấn an. Mẫu thân yên tâm, con vẫn ổn ạ. Dù có chuyện gì con cũng tự lo được. Người quên con là thiếu phu nhân đấy à? Ai làm khó được con đâu? Phụ thân lại là quan nhất phẩm bọn họ dám à? Phụ mẫu liếc nhìn nhau, ánh mắt vừa nhị nhõm vừa ẩn lo âu, dường như còn muốn hỏi gì thêm, nhưng sợ khiến nàng bận lòng chỉ dặn dò. Con ở đó giữ gìn sức khỏe, nhớ là có chuyện gì gửi thư về, không thì để An Linh chạy về truyền lời. Nàng ở lại trò chuyện cùng phụ mẫu, mãi khi trời ngả chiều mới chuẩn bị dùng bữa. Đệ đệ vì bận việc học hành ở thư viện không thể về phủ kịp, nhưng trong sảnh vẫn đầy đủ người di nương, cùng 2 vị thứ muội đều đã ngồi vào bàn. Trong bữa cơm, không khí ban đầu có chút câu nệ, nhưng khi Uyển Thanh mỉm cười nhắc lại vài chuyện thú vị trên đường trở về, không gian trở nên hòa thuận hơn. Khi bữa ăn gần kết thúc, nàng cho An Linh mở dương, lấy ra từng gói quà chuẩn bị sẵn. Đây là vải gấm con chọn riêng cho mẫu thân với di nương. Đây là châm cài cho 2 muội ai cũng có phần, mong là mọi người thích. Di nương bất ngờ, phụ mẫu cũng thoáng sững lại. Còn 2 thứ muội ánh mắt sáng bừng, nhận lấy lễ vật vẻ vô cùng cảm kích. Một trong 2 muội thấp giọng, tỷ tỷ à, cảm ơn tỷ. Uyển Thanh mỉm cười giọng ôn hòa, người một nhà sao phải khách khí, sau này 2 muội phải thay ta chăm sóc phụ mẫu. Anh đến trong sảnh hắt lên khuôn mặt nàng, khiến cho nụ cười thêm phần dịu dàng, nhưng ẩn sâu có tia bình thản khó đoán, như thể nàng đã sớm biết muốn đứng vững trong phủ Giang trước hết phải giữ lòng người. Trời về tối, ánh trăng lấp ló sau rặng mây, gió đêm mang theo hơi sương lành lạnh. Mẫu thân thấy thế liền dục, trời khuya rồi đấy, con trở về đi, kẻo bà mẫu bên đó lại mượn cớ trách móc. Uyển Thanh gật đầu đứng dậy cáo từ. Phụ thân không nói nhiều, chỉ cầm chiếc áo khoác choàng lên vai nàng, đích thân tiễn ra tận cửa. Khi ra đến cổng lớn, ông chậm bước. Bên phủ trấn Viễn Hầu không phải nơi dễ ở. Có gả đi rồi, chuyện gì cũng phải cân nhắc kỹ. Đừng để ai nắm được nhược điểm. Nếu có chuyện khó giải quyết, sai người bí mật báo về cho phụ thân. Uyển Thanh nhìn ánh mắt đầy lo lắng, trong lòng khẽ ấm lên. Nàng khom người hành lễ, giọng nhẹ mà kiên định. Con hiểu rồi phụ thân, con sẽ tự bảo vệ mình. Ông gật đầu, bàn tay vỗ nhẹ vai nàng như gửi gắm thêm sức mạnh. Rồi định quay người vào thì Uyển Thanh như sực nhớ, vội vàng bước lên một bước. Phụ thân à, con muốn xin cha hai nha hoàn giỏi võ đi theo hầu hạ. Ở phủ trấn Viễn Hầu tuy bề ngoài yên ổn, nhưng con lo có lúc cần người bảo vệ. Phụ thân thoáng sững lại, rồi ánh mắt trầm xuống. Ông hiểu rõ nữ nhi không phải người nói lời thừa. Trầm ngâm giây lát, ông gật đầu. Con nói đúng, cha chọn hai người trung thành, bản lĩnh tốt, xuất thân trong viện huấn luyện riêng của phủ theo bên cạnh con. Nàng mỉm cười cúi đầu tạ ơn. Ông đưa mắt nhìn bóng nàng lên xe, trong lòng dấy lên một dự cảm khó yên, như thể là sắp có cơn gió lớn cuốn tới. Vừa bước xuống xe ngựa, chưa kịp để Linh thu xếp đồ, nàng thấy lão nô thân cận của bà mẫu đứng chờ sẵn. Thấy nàng, lão vội bước lên khom người truyền lời. Phụ thân cho mời thiếu phu nhân qua viện một chuyến. Uyển Thanh khẽ nhớn mày, ánh mắt lạnh nhạt quét qua, giọng điệu điềm đạm nhưng dứt khoát. Hôm nay ta ra ngoài cả ngày, đường xa mệt mỏi. Nếu không phải việc gì cấp bách, để ngày mai rồi nói đi. Lão nô khựng lại, không ngờ nàng từ chối thẳng như thế. Nhìn đối diện ánh mắt thản nhiên kiên quyết của Uyển Thanh, lão không dám nhiều lời, chỉ cúi đầu vâng rồi lui xuống. Uyển Thanh ung dung sải bước vào viện mình, khóe môi khẽ nhếch. Nàng biết rõ bà mẫu kia hẳn là không vui, nhưng nàng cũng chẳng còn là kẻ ngoan ngoãn mặc cho người sai bảo như kiếp trước. Uyển Thanh trở về viện của mình, chẳng buồn để tâm sắc mặt ai khác. Nàng bảo An Linh chuẩn bị nước nóng, chậm rãi tắm rửa sạch sẽ mùi bụi đường, thay bộ y phục thoải mái. Sau khi uống chén trà ấm, nàng lên giường nghỉ ngơi, chẳng thèm sai người hồi đáp hay gửi lời sang viện bên kia. Trong mắt nàng, bà ta chỉ là người dưng, có hay không chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của nàng. Ngoài sân, gió đêm lùa qua khóm trúc, tiếng lá xào xạc khiến cho căn phòng thêm yên tĩnh. Uyển Thanh khép mắt, khẽ cong môi, an nhiên chìm vào giấc ngủ, mặc kệ ai kê tức đi nghiến răng nghiến lợi. Bà mẫu sau khi nghe lão nô truyền lại nguyên văn câu, nếu không có việc quan trọng thì để ngày mai nói của Uyển Thanh, sắc mặt bà tối sầm. Tay gầm chén trà khẽ run, nước trà sánh ra ngoài, nhưng bà ta cũng chẳng buồn để ý. Trong lòng dâng lên cơn tức nghẹn, cảm giác như bị một con dâu mới cưới lại không có phu quân bên cạnh dám công khai mất mặt trước mặt hạ nhân. Bà ta hừ lạnh một tiếng, đặt chén trà xuống bàn khiến cho nắp chén va chạm phát ra tiếng keng giòn tan. Giỏi lắm, Lục Uyển Thanh, vừa vào cửa chưa đầy bao lâu thế mà học cách chống đối ta. Được, bản thân muốn yên thân, đừng trách ta ra tay. Ánh mắt bà ta lóe lên sự tính toán, trong đầu nhanh chóng lướt qua vài cách khiến con dâu nếm mùi khổ sở, để biết xem thế nào là quy củ trong phủ trấn Viễn Hầu. Sáng hôm sau khi Uyển Thanh vừa thức dậy, chưa kịp dùng bữa sáng, quản sự viện sai vặt của bà mẫu đi tới. Hắn đứng ngay giữa sân viện, giọng the thé như đầy kiêu ngạo. Thiếu phu nhân, lão phu nhân có lệnh, sáng nay toàn bộ gạo, thịt, dầu, muối của viện được phân bớt cho các viện khác. Lão phu nhân nói, trong phủ phải tiết kiệm, thiếu phu nhân ở đây chỉ cần đồ ăn thanh đạm là đủ. À Linh giận tím mặt, bước lên nửa bước muốn tranh cãi, nhưng Uyển Thanh giơ tay ngăn, ánh mắt nàng bình thản như hồ nước tĩnh lặng. Quản sự thấy nàng không phản ứng cười đắc ý, cố ý nói lớn để nha hoàn tiểu tử xung quanh đều nghe rõ. Còn nữa, mấy nha hoàn giỏi việc bếp núc được điều sang viện khác hỗ trợ, chỗ của thiếu phu nhân chỉ để lại hai người lo cơm nước đơn giản thôi. Bà mẫu vốn dĩ muốn nàng tức giận mất mặt để rồi mượn cớ gian dạy trước toàn phủ, không ngờ Uyển Thanh mỉm cười gật đầu. Về phiền quản sự chuyển lời cảm ơn của ta đến lão phu nhân, chỗ ta thanh tịnh cũng tốt. Quản sự hơi khựng lại, nhưng trong lòng nghĩ, để xem mấy hôm nữa nàng chịu nổi không rồi bỏ đi. A Linh nhị không được tức tối. Tiểu thư à, bà ta rõ ràng muốn ép người, không có lương thực, không có nha hoàn, người làm sao mà sống yên? Uyển Thanh khẽ siết tách trà, khóe môi cong lên nụ cười lạnh. Ép á, vậy ta để bà ta thấy, ai mới là người không yên được? Hôm đó, sau khi quản sự của bà mẫu rời đi chưa lâu, Uyển Thanh cho A Linh chuyển lời gọi mấy gia đình và nha hoàn quen mặt trong viện sang. Nàng ngồi chính sảnh chậm rãi thưởng trà, giọng nói tuy êm nhưng từng chữ rơi vào tai mọi người một cách rõ ràng. Một tháng qua, ta không phải chỉ ở đây để thêu hoa uống trà. Chuyện gì trong phủ này, ai làm được việc, ai chỉ biết nịnh bợ, ta đều nhìn cả. Mấy nha hoàn gia đình cúi đầu, nhưng ánh mắt không khỏi liếc nhìn nhau. Họ biết thiếu phu nhân bề ngoài ôn hòa, nhưng thủ đoạn không đơn giản. Uyển Thanh tiếp lời, lão phu nhân bật tiết kiệm, vậy chúng ta tiết kiệm giúp bà ấy. Từ hôm nay, viện ta đặt mua lương thực, thịt cá từ ngoài, trả bằng tiền riêng của ta. Nhưng ai dám vì tiết kiệm mà để đồ tốt lọt sang viện khác, đừng trách ta không nể mặt. Một quản sự già trong viện lập tức lĩnh mệnh. Thiếu phu nhân yên tâm, chỗ chúng tôi người ra vào đó đều có sổ sách rõ ràng, không ai dám lộn xộn. Uyển Thanh gật đầu rồi như vô tình nói thêm. Ngoài ra các vị cũng biết, phu quân ta ở chiến trường. Ta muốn gửi thêm chút lương thực thuốc men cho quân doanh. Việc làm này cũng là tích đức. Nhưng nếu trong phủ ai cố ý làm khó, các ngươi cứ nói thẳng tên. Ta sẽ tự đến hỏi lão phu nhân xem ý bà ấy thế nào. Câu nói nhẹ nhàng, nhưng ai cũng nghe ra ẩn ý bà mẫu mà dám ngăn chuyện này. Tức là bà ta mang tiếng làm khó quân đội. Tin tức lan đi rất nhanh. Đến chiều vài quản sự vốn thân tín của bà mẫu bắt đầu dè chừng, không dám tùy tiện chèn ép viện của nàng. Uyển Thanh ngồi trong phòng khóe môi cong nhẹ. Một tháng bỏ không của nàng thật ra là để cắm rễ khắp nơi, khiến những người tưởng trung thành với bà mẫu phải ngấm ngầm chấp nhận nàng. Bà mẫu nghe quản sự báo lại, tức đến mức bàn tay cầm chén trà run lên, nước trà sóng sánh tràn ra ngoài. Bà ta đập mạnh chén xuống bàn, giọng nói gằn từng chữ. Con nha đầu này đúng là càng lúc càng giỏi. Lão nô hầu bên cạnh dè dặt. Lão phu nhân à, nàng ta bỏ tiền riêng mua lương thực thuốc men, dù là chuyện gì, người ngoài nghe vào cho rằng tích đức, là hiếu thuận với phu quân. Nếu người ra mặt cản, e là khó ăn khó nói. Bà mẫu hừ lạnh, trong mắt thoáng qua tia căm hận. Tiền riêng à, chỉ e là muốn tách quyền quản lý của ta thôi. Lão nô im lặng, trong lòng hiểu rõ, việc Uyển Thanh trước nay tiêu dùng do tổng quản của bà mẫu cấp phát. Bây giờ nàng lấy tiền riêng, chẳng khác nào tự lập một vòng cung ứng khác, không cần phụ thuộc vào bà ta. Bà mẫu nắm chặt khăn tay, móng tay bấm sâu vào vải, nhưng rồi bà ta phải buông ra. Quả thực tiền của Uyển Thanh là hồi môn và phần thưởng từ trước, bà ta không thể viện cớ xen vào. Một lúc lâu sau, bà mẫu cười nhạt. Được lắm, ta muốn xem con có thể tung hoành được bao lâu. Dù giận đến sôi gan, bà ta phải nuốt cục tức này xuống, tạm thời không thể động đến nàng. Nhưng trong ánh mắt bà ta, sự âm mưu càng lúc càng sâu. Hai ngày sau, cửa chính phủ trấn Viễn Hầu vang lên tiếng gõ mạnh. Quản môn vừa ra, thấy quản sự phủ thượng thư dẫn theo hai thiếu nữ dung mạo đoan trang, khí chất trầm ổn. Quản sự khom người giọng rõ ràng. Đây là nha hoàn hồi môn của thiếu phu nhân, do lệnh của lão gia và phu nhân bên phủ chúng ta đưa sang. Cả hai tinh thông võ nghệ, xin chuyển lời cho hầu phủ biết, từ nay hầu hạ thiếu phu nhân. Người canh cổng nghe xong lập tức vào bẩm báo. Tin này chẳng mấy chốc truyền khắp trong phủ, khiến cho nhiều kẻ xì xào bàn tán. Ai cũng biết nha hoàn hồi môn nghĩa là người của Uyển Thanh, không thuộc quyền quản lý giang phủ. Khi quản sự dẫn người đến viện của nàng, Uyển Thanh ngồi bên cửa sổ xem sổ sách. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt khẽ lóe lên vài tia hài lòng, nhưng khóe môi chỉ cong lên nụ cười nhàn nhạt. Vất vả cho quản sự rồi. Hai nha hoàn đồng loạt quỳ xuống hành lễ. Nô tỳ Tịnh Nghi Tịnh Vân tham kiến thiếu phu nhân. Uyển Thanh gật đầu, giọng nói dứt khoát. Đứng dậy đi, từ nay các ngươi theo ta, chỉ nghe lệnh của ta, rõ chưa? Rõ. Cả hai đồng thanh, ánh mắt kiên định. Tin tức nhanh chóng lọt đến tai bà mẫu. Trong phòng, bà ta bóp chặt tay vịn ghế lạnh giọng. Lại thêm hai cây gai, nàng ta muốn làm gì nữa? Công khai đưa nha hoàn từ phủ thượng thư sang, muốn chống đối với ta đấy à? Tuy tức giận nghiến răng nghiến lợi, nhưng giang phu nhân làm sao mà dám lên tiếng chứ? Hai nha hoàn đường đường là hồi môn do phủ thượng thư đưa tới, mà thượng thư lại là quan nhất phẩm triều đình, danh vọng hiển hách, quyền thế không phải dạng thường. Bà ta hiểu rõ, phủ trấn Viễn Hầu hôm nay còn tồn tại, chẳng qua nhờ thanh danh và chiến công của phu quân đã khuất của mình. So với phủ thượng thư nắm thực quyền trong tay, bà ta vốn chẳng thể sánh. Nếu dám mở miệng phản đối, e chỉ một câu nói nhẹ nhàng từ thượng thư đủ khiến địa vị bà ta trong kinh thành lung lay. Giang phụ nhân chỉ có thể nén giận, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản trước mặt hạ nhân, nhưng trong lòng thì sục sôi như lửa đốt. Trong khi đấy, Uyển Thanh bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra, cứ thế sắp xếp cho Tịnh Y Tịnh Vân vào hầu hạ mình. Nàng hiểu, chỉ cần hai người này đứng bên mình, bà mẫu phải dè chừng hơn một phần. Uyển Thanh chẳng buồn phí thời gian đôi co, mấy màn đấu trí vặt vãnh, nếu rảnh rỗi, nàng có thể coi như một thú tiêu khiển, nhưng hôm nay nàng có việc quan trọng hơn. Sáng sớm, nàng cho người chuẩn bị xe ngựa. Nàng muốn xuất phủ tự mình chiêm nghiệm, quan sát một số chuyện mà gần đây trong lòng canh cánh. Hai nha hoàn mới Tịnh Y, Tịnh Vân được phân phó đi theo, vừa để bảo vệ, vừa để thuận tiện sai khiến khi cần. Linh thì được nàng giữ ở viện, căn dặn kỹ càng, trông coi mọi việc cẩn thận. Nếu ai đến gây chuyện, nhớ lời ta dặn, không cần nỉ nàng. Nàng nói câu đó với giọng điệu bình thản, nhưng ánh mắt lạnh như băng, đủ cho Linh hiểu rõ chủ tử của mình không nói đùa. Bầu trời hôm nay âm u lác đác mây xám, xe ngựa chậm chậm lăn bánh rời khỏi phủ trấn Viễn Hầu, để lại phía sau tiếng xì xào của vài hạ nhân, không biết thiếu phu nhân định đi đâu. Nơi Uyển Thanh định tới không phải Tửu Lâu, cũng chẳng phải nơi mua sắm náo nhiệt trong thành, mà là con phố nhỏ yên tĩnh nằm ở rìa phía tây kinh thành, nơi tập trung nhiều cửa hiệu thuốc, lò gốm, vài xưởng rèn vũ khí bí mật. Bên ngoài, đây chỉ là chuyến đi dạo phố, mua chút đồ dùng cần thiết, nhưng mục đích thực sự chỉ có nàng và hai nha hoàn biết rõ. Nàng muốn tận mắt tìm hiểu nguồn gốc của vài loại dược liệu hiếm, cơ chế vận hành của xưởng rèn bí mật từ nghe phụ thân nàng nhắc tới. Những thứ này không phải tiêu khiển, chúng liên quan trực tiếp việc nàng chuẩn bị cho bản thân con đường thoát, phòng khi thế cục trong phủ hoặc ngoài triều biến động. Nàng hiểu rõ, trong kinh thành, không phải chỉ dựa vài lời khéo léo hay chút địa vị có thể an toàn. Ngoài ra, nàng có ý định kín đáo gặp một vị lão y từng là quân y của biên cương. Người này có thể cho nàng thông tin về chiến sự, tình hình của phu quân ngoài chiến trường. Bánh xe ngựa cứ thế lăn, từng âm thanh cộc cộc như thôi thúc nhịp tim nàng. Ánh mắt Uyển Thanh nhìn qua khe rèm, không phải ánh mắt của một thiếu phu nhân nhàn rỗi, mà là của kẻ toan tính từng bước cho tương lai. Khi xe ngựa dừng ở đầu phố Tây, Uyển Thanh vén nhẹ rèm cửa, hương thuốc đông y lẫn mùi gỗ cháy từ các lò rèn phảng phất trong không khí. Phố này không đông người, phần lớn khách quen đi lại chậm rãi, trao đổi nhỏ giọng. Nàng không lập tức xuống xe, khẽ căn dặn Tịnh Y, Tịnh Vân. Canh chừng kỹ, ở đây tai mắt nhiều hơn bên ngoài đấy. Bước xuống nàng đi chậm, ánh mắt như chỉ tò mò nhìn quầy thuốc, nhưng thực chất đang quan sát cách từng cửa hiệu bài trí, ai ra vào, cả hướng vận chuyển hàng hóa. Khi ngang qua tiệm thuốc cũ, nàng khẽ dừng lại, tay vờ xem thang thuốc treo trước cửa, nhưng ánh mắt kín đáo liếc về hẻm nhỏ phía sau. Tịnh Y hiểu ý bước tới gõ cửa tiệm, một ông lão tóc bạc bước ra, đôi mắt thoáng sáng lên khi thấy Uyển Thanh. Không ai nói gì, chỉ cái gật đầu nhẹ, rồi ông dẫn nàng vào trong. Tiệm thuốc bên ngoài trông đơn sơ, nhưng sau tấm bình phong gỗ là gian phòng kín, mùi thuốc nồng đậm. Trên bàn, ngoài các hũ dược liệu, còn có vài bản đồ địa hình cùng ký hiệu quân sự. Lâu rồi mới gặp. Giọng ông lão trầm khàn. Phu nhân đến hỏi tin tức à? Uyển Thanh ngồi xuống không vòng vo. Ta cần biết tình hình ở biên giới phía Bắc và mọi tin về Giang tướng quân, phó soái xuất trận lần này. Ông lão không đáp ngay, chỉ chậm rãi rót trà, ánh mắt dường như đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, ông ấy lấy tấm bản đồ đặt lên bàn. Phía Bắc đang căng, nếu lệnh rút quân không kịp ban xuống, thương vong sẽ rất lớn. Nghe đến đây, ngón tay Uyển Thanh khẽ siết tách trà, nhưng vẻ mặt bình tĩnh, nàng biết chuyến đi này mới chỉ bắt đầu, thông tin nàng cần có sẽ phải trả giá. Nghe đến đó, nàng cũng yên tâm phần nào. Hắn ta sẽ không về ngay được, biên cương rối ren, quân tình cấp bách giữ chân hắn. Nàng chỉ sợ sự sống của mình khiến mọi thứ lệch khỏi quỹ đạo vốn có. Những sự kiện đáng lẽ phải xảy ra nay biến dạng, dẫn đến những kết cục khó lường. Nhưng cũng không may. Tối thiểu là lúc này, bánh xe số mệnh lăn trên con đường cũ. Hắn vẫn bận bịu nơi xa, chưa thể chen vào kế hoạch nàng âm thầm làm. Nàng buông tách trà, ánh mắt lướt qua tấm bản đồ rồi bình thản đứng dậy. Vậy ta hành động theo thời gian vốn có, không nhanh hơn, không chậm hơn. Lúc này, nàng mới khẽ ngỏ ý, ánh mắt nhìn thẳng vào ông không vòng vo. Sự thực ta đến đây không chỉ để uống trà. Thời gian này, ta muốn theo ông học y thuật và cả độc dược. Ông khựng lại, đôi tay rót trà cũng ngừng giữa không trung, một thoáng kinh ngạc thoáng qua đáy mắt rồi biến mất nhanh như chưa từng tồn tại. Nàng tiếp lời, giọng trầm và chắc chắn. Ta biết ông không chỉ là lang trung tầm thường, ông là thần y, y thuật tuyệt luân, lại tinh thông chế dược. Chỉ vì chút tâm bệnh, ông mới chọn ẩn giật nơi phố Tây. Câu cuối cùng, nàng cố ý nói chậm, như thể mỗi chữ đều có trọng lượng. Ông không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn nàng hồi lâu, ánh mắt già nua kia dường như soi thấu từng lớp tâm tư nàng, như muốn biết nàng học để cứu người hay để giết người. Nàng không né tránh, chỉ mỉm cười nhạt để mặc cho ông đoán. Ngoài cửa sổ, tiếng giao hàng xa dần, chỉ còn tiếng gió len qua khe cửa, lạnh và sắc như lưỡi dao. Ông vẫn im lặng, như tảng đá phủ rêu khó mà có thể lay chuyển. Nàng chậm rãi đặt chén trà xuống bàn, tiếng vai khẽ vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Nếu lo lắng, ta có thể cho một lý do để dạy. Ông nhớn mày, không hỏi nhưng ánh mắt như ra hiệu nói tiếp. Ta sẽ giúp ông giết kẻ thù. Giọng nàng thấp, nhưng từng chữ như dao khắc vào vách gỗ. Kẻ khiến ông phải rời khỏi giang hồ, tự chôn mình trong góc tối, ta sẽ thay ông kết liễu. Ánh mắt ông tối đi, mắt lóe lên tia sáng nguy hiểm. Lời của nàng chạm vào nơi sâu nhất trong tâm khảm, chỗ ông vẫn cố quên nhưng chưa từng buông bỏ. Một tràng cười khẽ vang lên, không rõ khinh miệt hay là vui mừng. Cô nương, mạng người không dễ lấy như thế. Nàng mỉm cười nhạt, với ta khó hay dễ, chỉ tùy vào việc có đáng làm hay không. Khoảng lặng kéo dài, cuối cùng ông chậm rãi đứng dậy quay lưng đi. 3 ngày sau đến đây, nếu cô nương vượt qua được bài thử của ta, ta sẽ dạy. Cũng may đời trước, sự việc của Lưu Thần Y từng rầm rộ khắp kinh thành. Từ y quán lớn đến trà lâu nhỏ bàn tán không ngớt. Nhờ vậy nàng biết rõ ngọn nguồn, biết kẻ hại ông mất hết danh dự, phải ẩn thân nơi phố Tây là ai. Kẻ đó không phải người tầm thường, mà là nhân vật quyền thế lớn trong triều, thủ đoạn tàn độc, giỏi dùng người che giấu tội ác. Đời trước Lưu Thần Y không tìm được bằng chứng, cũng chẳng ai chịu giúp ông lật lại án oan, cuối cùng mới đành chấp nhận ẩn giật. Lần này thì khác, nàng sống lại, nàng biết mình cần đi bước dài trước khi ông chịu dạy mình y thuật và độc dược. Mà muốn làm được, nàng cần phụ thân giúp một tay. Phụ thân nàng vốn quen biết rộng trong giới quan lại và thương nhân. Quan trọng nhất, ông đủ năng lực điều tra ngầm, tìm ra những chứng cứ người khác không thể chạm tới. Trong lòng nàng thầm tính toán, nếu có thể giúp Lưu Thần Y rửa sạch oan khuất, chẳng những ông hết tâm bệnh, mà lòng tin với nàng trọn vẹn. Đó mới là lúc nàng học được hết những gì ông có. Rời phố Tây, nàng cho kiệu quay về phủ thượng thư. Trong sân hương mai vừa chớm, gió nhẹ lay động từng cánh rơi xuống thềm gạch. Phụ thân đang ngồi trong thư phòng, bên cạnh bày sẵn bàn cờ chưa đánh xong. Nàng bước vào hành lễ như thường lệ, rồi ngồi xuống rót trà cho ông. Không một lời trực tiếp nhắc đến Lưu Thần Y. Nàng chỉ kể đôi ba chuyện nghe được ở phố Tây, xen lẫn vài câu than thở về những kẻ trong triều quen lấy quyền chèn ép người tài. Giọng điệu nàng vừa khéo léo vừa ẩn ý, giống như vô tình nhắc đến vụ việc đã qua, nhưng vẫn còn khiến cho người nghe bất bình. Phụ thân nàng vốn thông minh lão luyện, vừa nghe đến đó ngấm ngầm hiểu ý. Ông khẽ cười đặt quân cờ xuống bàn. Nữ nhi của ta từ nhỏ chẳng bao giờ nói thừa một câu. Nếu con đã nhắc, hẳn là muốn ta tra rõ ràng. Nàng mỉm cười không xác nhận, cũng chẳng phủ nhận. Đôi mắt như làn nước mùa thu, vừa trong vừa sâu. Phụ thân không hỏi thêm, chỉ gật đầu. Thôi được rồi, việc này cứ để cho ta. Con yên tâm, nhưng nếu lần sau muốn gì, phụ thân giúp con mà không cần hỏi nguyên nhân. Nàng biết mình thành công, không cần một lời cầu xin, ông cũng sẽ ra tay. Khi mà ông ra tay, chắc chắn sẽ có kết quả. Chỉ chưa đầy 2 ngày sau, tin tức lan khắp kinh thành. Kẻ ác năm xưa từng đẩy Lưu Thần Y vào kẻ khốn cùng, nay bị lôi ra ánh sáng, tội trạng chất cao như núi. Không chỉ vụ cũ bị vạch trần, mà còn hàng loạt mưu đồ tham ô, hãm hại dân lành bị phơi bày trước mặt triều đình. Hắn vốn ỷ vào thế lực lớn mạnh phía sau, từng ung dung đi lại giữa chốn quyền quý, nay bị áp giải vào đại lý tự, xích sát khóa chặt tay chân. Tin đồn truyền nhau, dù hắn có bao nhiêu chỗ dựa, lần này khó thoát bởi bằng chứng đầy đủ, nhân chứng rành rành, hơn nữa còn chạm đến những thế lực mà hắn không nên đụng vào. Trong phủ Lưu Thần Y, ánh mắt già nua vốn đục mờ vì những năm tháng u uất nay bỗng sáng lên. Ông lặng lẽ nắm chặt chén trà, đôi bàn tay run run như khóe môi nở nụ cười. Tâm bệnh được giải, gánh nặng đè nén suốt bao năm trong lòng Lưu Thần Y tan biến. Ông ngồi lặng rất lâu trong căn phòng, lắng nghe tiếng gió lùa qua hiên, lòng nhẹ nhõm đến mức chính mình cũng không ngờ. Người thân của ông tất cả mất từ nhiều năm trước, chỉ còn mình ông cô độc giữa cõi đời, không còn ràng buộc, không còn hận thù. Ông bỗng cảm thấy bản thân như vừa được tháo bỏ chiếc lồng giam giữ bấy lâu. Đúng hẹn, nàng xuất hiện tại thành Tây gặp Lưu Thần Y như đã hứa. Sau khi làm lễ bái sư, nàng chậm rãi nói rõ ý định muốn mời ông đến thôn trang mà mình sở hữu. Nàng nhẹ nhàng nói, sư phụ, thành Tây tuy náo nhiệt nhưng là chốn ô hợp, nhiều kẻ rình rập. Đồ nhi lo sợ sư phụ ở đây gặp nguy hiểm, nếu có thể xin sư phụ rời đến thôn trang, vừa yên tĩnh vừa tiện cho việc học hành. Lưu Thần Y nghe thế, ánh mắt thoáng hiện nét ấm áp. Ông hiểu nàng không chỉ lo cho bản thân, còn nghĩ đến an nguy của ông. Chẳng chút do dự, ông gật đầu. Được rồi, lão hủ cũng chán cảnh chen chúc giữa phố phường. Thôn trang yên tĩnh, lại có ruộng vườn và núi rừng, vừa hợp cho việc dưỡng thân, vừa tiện bốc thuốc luyện dược. Nàng khẽ cười, đáy mắt ánh lên vẻ an tâm. Vậy là ngay hôm sau, hai thầy trò chuẩn bị hành lang rời thành Tây hướng thẳng thôn trang. Thôn trang nằm ở vùng ngoại ô phía nam kinh thành, ruộng đồng trải dài, xen lẫn những rặng tre thanh mát, xa xa dãy núi uốn lượn như tấm bình phong che chắn. Từ phủ trấn Viễn Hầu đến đây chỉ mất một canh giờ xe ngựa, vừa đủ gần để nàng có thể thường xuyên qua lại, vừa đủ xa tránh khỏi những thị phi trốn kinh kỳ. Trong mắt nàng, nơi này không chỉ yên tĩnh mà vô cùng thích hợp cho việc học hỏi. Khoảng sân rộng lát đá xanh, mấy gian nhà gỗ được quét dọn sạch sẽ. Phía sau vườn thuốc trồng đủ loại thảo dược quý hiếm, còn có một ao sen nhỏ, nước trong vắt phản chiếu bóng mây. Chỉ cần nghĩ đến cảnh mỗi ngày học y thuật giữa không gian thanh nhàn, nàng cảm giác lòng mình yên bình hơn. Lưu Thần Y sau khi xem qua toàn bộ thôn trang gật đầu hài lòng. Chỗ này tốt lắm, đủ để dựng được một đường nhỏ. Sau này con có thể vừa học vừa hành, hiệu quả sẽ gấp bội. Ngay sau khi dọn đến, nàng cũng Lưu Thần Y bắt tay vào việc sắp xếp thôn trang. Gian nhà chính được dọn sạch, kê một chiếc bàn dài để bày sách y thư, giấy bút, dụng cụ chép chẩn phương. Bên gian trái sửa thành phòng bào chế dược, trên kệ gỗ xếp ngay ngắn hũ sành, hộp gỗ, các túi vải chứa dược liệu. Những ngày đầu, ông bắt nàng học thuộc danh mục hơn 100 vị thảo dược, từ hình dạng mùi vị đến công dụng. Buổi sáng, nàng theo ông ra vườn thuốc nhận biết từng loại cây, tận tay trồng và chăm sóc. Buổi chiều, nàng ngồi bên bàn, nghe ông giảng giải về bài thuốc kinh điển. Lưu Thần Y nghiêm khắc nhưng kiên nhẫn mỗi khi nàng mắc lỗi, ông không trách nặng mà giải thích cặn kẽ. Nàng vốn thông minh chịu khó, chỉ qua vài ngày thuộc được hơn nửa số dược liệu trong vườn. Trong ánh chiều vàng, tiếng giảng bài của ông, tiếng bút nàng ghi chép hòa thành nhịp điệu êm đềm, báo hiệu quãng thời gian học nghề đầy ý nghĩa vừa bắt đầu. Hôm đó trời ngả về chiều, ánh hoàng hôn chỉ còn vương mấy tia mỏng manh trên mái ngói, nàng vội vã thúc ngựa trở về phủ. Chưa kịp xuống yên, một nha hoàn từ sân hớt hải chạy ra, gương mặt trắng bệch thở hổn hển cầu cứu. Tiểu thư không xong rồi, phu nhân đến tìm người không thấy liền tức giận, không hiểu vì sao A Linh tỷ tỷ bị người của phu nhân đưa đi. Lời vừa dứt, nàng cảm giác máu trong người như dồn lên đỉnh đầu, tim đập loạn xạ. Và đáo còn vương bụi đường, nàng lập tức xoay người chạy thẳng vào trong, bất chấp tiếng gọi với theo của nha hoàn. Trong đầu chỉ văng vẳng một ý nghĩ, nhất định phải giữ A Linh lại, không thể để nàng ấy rơi vào tay bà mẫu. A Linh tuy chỉ là một nha hoàn, nhưng lại là người theo nàng từ những ngày khó khăn nhất. Đời trước, chính vì nàng sơ suất một bước mà A Linh bị đám người kia lôi ra ngoài đánh chết thê thảm, nàng vô dụng không cứu được nàng ấy. Ký ức như mũi dao lạnh cắm sâu vào tim, mỗi lần nhớ lại cảm giác như nhói buốt. Lần này nàng tuyệt đối không để bi kịch đó tái diễn. Dù ai muốn động vào A Linh, nàng cũng sẽ chắn phía trước, không lùi nửa bước. Nghĩ tới đây, nàng chạy như bay phía viện của bà mẫu, trong lòng dâng trào cơn giận dữ, sát khí chưa từng có. Hai nhà đầu Tịnh Y, Tịnh Vân lập tức theo sát nàng, bước chân vội vã gần như chạy. Vừa đến viện của bà mẫu, một cảnh tượng khiến nàng lạnh sống lưng đập vào mắt A Linh quỳ ở trên nền đá lạnh, hai bên má đỏ bừng hằn dấu bàn tay, khóe môi rớm máu, dáng người run rẩy như chiếc lá trong gió. Xung quanh, mấy ma ma lực lưỡng đứng chắn, ánh mắt khinh miệt. Bà mẫu ngồi trên ghế chủ vị, chén trà trong tay bốc khói, giọng lạnh lùng. Còn nhà đầu dám cãi lời ta, không dạy dỗ, sớm muộn học tháo hỗn lão của chủ nó. Lời chưa dứt, sát khí nơi đáy mắt nàng bùng lên. Tịnh Y, Tịnh Vân lập tức hiểu ý bước lên một nửa, như tấm lá chắn bảo vệ phía trước chủ nhân. Tịnh Y, Tịnh Vân nhận được ánh mắt ra hiệu, lập tức tiến lên, không nói một lời đẩy lùi hai ma ma đang giữ A Linh. Tịnh Y nhanh tay đỡ lấy thân thể run rẩy của A Linh, còn Tịnh Vân đứng chắn ngay trước mặt nàng, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng người trong viện, khiến cho bọn họ bất giác lùi lại nửa bước. Nàng tiến lên một bước, giọng trầm mà kìm nén lửa giận. Ai cho các ngươi động đến người của ta? Câu nói rơi xuống, cả viện trở nên yên lặng, chỉ còn tiếng thở dồn dập của A Linh, hơi lạnh căng thẳng đầy trong không khí. Nàng bước lên, ánh mắt không hề né tránh, nhìn thẳng bà mẫu ngồi trên ghế chủ vị. Bà mẫu, A Linh là nha hoàn của ta. Từ phủ thượng thư đến, nếu nàng có sai thì ta sẽ dạy bảo. Người ra tay trước mặt ta chẳng khác nào không để ta vào mắt. Bà mẫu nhớn mày giọng lạnh lùng. Chỉ là nha hoàn hạ tiện, đánh thì đã sao? Khóe môi nàng khẽ cong, nhưng trong nụ cười chẳng có chút ấm áp nào. Ở phủ Trần Viễn Hầu, quy củ là trên dưới rõ ràng. Nhưng nếu đến quy củ hầu phủ, bà mẫu tự ý sửa đổi, vậy không chỉ là chuyện đánh một nha hoàn đâu. Lời vừa dứt, tiếng soạt vang lên khi Tịnh Vân rút cái khăn lụa đỏ buộc tóc A Linh để lộ dấu bàn tay đỏ hằn trên má nàng. Nàng liếc qua ánh mắt lạnh buốt. Lần này là A Linh, lần sau biết đâu là người khác. Nếu ta không bảo vệ người của mình, còn gì là thể diện? Bà mẫu khựng lại, ánh mắt thoáng biến sắc, mà đám hạ nhân xung quanh không dám thở mạnh. Nàng không để bà mẫu kịp phản bác, xoay người ra lệnh trước mặt tất cả mọi người. Tịnh Nghi, Tịnh Vân, lôi hết những kẻ vừa ra tay đánh A Linh ra giữa sân, mỗi người phạt 30 trượng. Giọng nàng vang lên sắc bén, không cao, nhưng khiến cho tất cả phải rùng mình. Bọn hạ nhân vừa định mở miệng kêu oan, ánh mắt nàng quét qua lạnh như lưỡi dao. Đánh một nha hoàn trung thành với chủ nhân là tội khi quân. Nếu hôm nay không xử nghiêm, sau này ai dám kính chủ, ai còn giữ quy củ? Tịnh Nghi, Tịnh Vân lập tức động thủ kéo từng kẻ ra. Tiếng quỳ rạp, tiếng van xin vang lên, nhưng nàng đứng thẳng lưng không mảy may dao động. Mỗi tiếng trượng giáng xuống, A Linh run rẩy ở bên cạnh càng nghẹn ngào. Bà mẫu ngồi trên ghế sắc mặt khó coi, nhưng không tìm được lý do để ngăn lại, vì rõ ràng những lời nàng nói không có sai. Nàng chỉ khẽ nghiêng đầu, giọng trầm. Bà mẫu, người dạy dỗ ta rằng chủ nhân phải biết bảo vệ người của mình. Nay ta làm đúng như thế, mong bà mẫu rộng lòng xem ta là học được điều tốt. Không khí trong sân nặng đến mức cây kim rơi xuống cũng nghe rõ liền. Bà mẫu thoáng chốc chấn động, không nghĩ nàng dám ra tay quyết liệt như thế. Trước mặt bao hạ nhân, hành động này không khác nào cái tát vào thẳng mặt bà ta. Sang mặt bà mẫu tái đi, chuyển sang u ám, đôi môi mím chặt, ánh mắt lóe lên tia giận dữ. Nhưng khi chạm phải dáng đứng thẳng tắp cùng ánh nhìn lạnh băng của nàng, bà ta khựng lại. Nàng không chỉ là thiếu phu nhân của phủ, mà nàng còn là đại tiểu thư phủ thượng thư, thân phận cao quý, gia thế hiển hách. Dù bà mẫu bất mãn thế nào, lúc này chỉ có thể nuốt giận vào trong, miễn cưỡng cong môi cười lạnh. Đại tiểu thư quả là biết bảo vệ người hầu của mình, không coi bà mẫu này ra gì. Nàng cúi đầu, đôi mắt sâu thẳm. Đa tạ bà mẫu khen ngợi, nhưng con dâu hiểu điều gì nên làm, điều gì không nên làm. Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng từng chữ như đè thêm áp lực khiến bà mẫu khó thở. Trong lòng bà âm thầm ghi hận, nhưng trước khí thế của nàng, cuối cùng nhẫn nhịn không dám tiếp tục can thiệp. Không khí trong sân nặng nề đến mức hạ nhân ai nấy cúi sạp, chẳng dám thở mạnh. Tiếng guốc gỗ thanh thoát vang lên. Thục Linh chậm rãi bước vào viện, váy lụa xanh biếc quét nhẹ trên nền gạch. Nàng ta đảo mắt một vòng, liếc thấy A Linh đang được Tịnh Y, Tịnh Vân dìu ra ngoài, còn vài hạ nhân mặt mày tái mét đang quỳ, máu tươi vẫn rỉ trên tay chân. Khóe môi Thục Linh nhếch lên thành nụ cười mỉa mai, giọng nói ngọt như rót mật, như chứa đầy gai nhọn. Đại tẩu quả thật uy phong, nhưng phủ Trấn Viễn Hầu này do mẫu thân ta định đoạt, đâu đến lượt một người ngoài như cô xen vào xử lý. Không khí trong sân lập tức căng lên như dây đàn. Bà mẫu bên cạnh khẽ liếc Thục Linh, trong mắt thoáng qua tia hả hê. Nàng chậm rãi xoay người đứng thẳng, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao. Người ngoài, ta là ai? Chắc hẳn Giang tiểu thư biết rõ. Chuyện hôm nay không phải ta muốn xen vào, mà là ta phải xử lý. Ai đánh người của ta, ta sẽ thu lại đủ. Thục Linh cười khẩy. Vậy cô định chống lại quy củ trong phủ à? Muốn gánh tội bất hiếu à? Nàng cong môi, từng chữ vang lên rõ ràng. Quy củ á? Quy củ để hạ nhân bị hành hạ, đến nửa chết nửa sống mà chủ tử làm ngơ. Nếu như thế, hôm nay ta lập một quy củ mới. Nếu các người không phục, ta có thể cùng các người vào cung đối chất, mong hoàng hậu nương nương xử lý công bằng, xem một thiếu phu nhân như ta có phải là người ngoài hay không. Lời vừa dứt, cả sân nín thở, chỉ còn lại tiếng xào xạc lay động tán lá. Thục Linh vốn dương dương tự đắc, ánh mắt sáng quắc như muốn áp đảo đối phương. Chỉ một câu, khi thế Thục Linh lập tức khựng lại. Sang mặt nàng ta thoáng cứng đơ, bàn tay giấu dưới tay áo khẽ siết chặt. Ai trong kinh thành chẳng biết hoàng hậu ôn hòa hiền đức, ghét nhất kẻ ỷ quyền đánh đập hạ nhân. Chuyện hôm nay nếu truyền vào tai bà, e là không chỉ bản thân bị trách phạt, mà cả mẫu thân Giang phu nhân cũng mất mặt. Thục Linh mím môi, đáy mắt lóe lên tia do dự, giọng nói uốn cao bất ngờ hạ xuống một bậc. Ta chỉ là muốn giữ quy củ trong phủ, chứ cũng không có ý gì khác. Nàng cong nhẹ khóe môi, ánh mắt lạnh như băng. Quy củ á? Quy củ không sai, nhưng người đặt ra quy củ để bảo vệ kẻ yếu, chứ không phải dung túng kẻ mạnh ức hiếp người dưới. Một cơn gió thoảng qua, dường như cuốn hết nốt tàn khí thế của Giang Thục Linh, để lại trong sân sự im lặng nặng nề. Ngoài sân, tiếng roi vun vút xen lẫn tiếng kêu khóc mỗi lúc một yếu dần, dù hoàn toàn im bặt. Mấy kẻ ra tay với Linh chịu không nổi đau đớn ngất lịm, nằm la liệt ở trên nền đất. Nhìn cảnh đó, đám nha hoàn ai nấy tái mặt, trong mắt vừa sợ vừa kính trọng. Bọn họ hiểu rõ, thiếu phu nhân không phải người dễ bắt nạt, cũng không phải người chủ tử chỉ biết dựa hơi người khác. Nàng thu ánh mắt, thấy trừng phạt như vậy là đủ, làm quá sẽ để lại tiếng xấu, mà mục đích của nàng chỉ là răn đe bảo vệ A Linh. Được rồi, dừng lại. Giọng nói nàng không cao, nhưng có sức nặng khiến mọi động tác lập tức ngưng. Nàng đích thân bước đến đỡ A Linh dậy, cẩn thận che chắn cô khỏi ánh mắt soi mói xung quanh, rồi dẫn nàng rời khỏi viện bà mẫu. Bóng hai chủ tớ khuất dần nơi hành lang, để lại phía sau khoảng sân im phăng phắc, chỉ còn mùi máu, mùi lạnh lẽo của uy quyền chưa tan. Vết thương của A Linh may mắn không quá nặng, chỉ là vài vết bầm tím và xây sát ngoài da, nghỉ ngơi vài ngày có thể hồi phục. Nàng đích thân sai người chuẩn bị thuốc mỡ tốt nhất, dặn Tịnh Y Tịnh Vân thay phiên chăm sóc, tuyệt đối không để ai quấy rầy. Mấy ngày sau, mọi việc trong phủ yên ắng đến lạ, không còn ánh mắt khinh miệt hay những lời xì xào sau lưng, bởi chuyện hôm nay ai cũng hiểu rõ, đụng vào người của nàng chính là tự tìm đường chết. Nàng yên tâm tiếp tục đến dược đường ở thôn trang học tập. Thôn trang rộng rãi, khí hậu trong lành yên tĩnh, thích hợp nghiên cứu y lý. Lưu Thần Y vì thế càng thêm nghiêm túc chỉ dạy. Nàng biết khoảng thời gian này là cơ hội quý giá, nàng không để bản thân bị trò vặt vãnh làm cho phân tâm. Thời gian thấm thoát trôi qua, nửa năm tựa như cái chớp mắt. Ngày ngày, bất kể mưa gió nắng gắt, nàng đều đặn đến thôn trang chuyên tâm học tập. Từ những phương thuốc trị bệnh thông thường đến cách chẩn mạch bốc cứu người trong tình huống khẩn cấp, nàng ghi nhớ tỉ mỉ, không bỏ sót một chi tiết. Lưu Thần Y ban đầu thử thách nàng bằng những đề bài hóc búa, nhưng dần dần ông phát hiện bản thân chẳng còn gì để giấu. Cái cách nàng nắm bắt tri thức nhanh chóng lại chăm chỉ đến mức khiến người khác tự thẹn, cộng thêm mắt kiên định không chút do dự, tất cả tạo ra sức hút mạnh mẽ. Cuối cùng, ngay cả Lưu Thần Y cũng phải thở dài cảm thán. Người có nghị lực như con, cả đời ta chỉ gặp một lần. Nàng mỉm cười, biết mình không phụ lòng nửa năm miệt mài nơi thôn trang. Chỉ có nàng mới hiểu, nghị lực hôm nay không phải bẩm sinh mà được rèn giũa tự máu và nước mắt. Đời trước, nàng chỉ là nữ nhân yếu đuối, quen quẩn nơi hậu trạch, cả đời sống trong cái bóng của trượng phu và bà mẫu. Nàng từng ngây ngốc tin rằng, chỉ cần nhẫn nhịn, chỉ cần hiếu thuận và giữ bổn phận sẽ được an nhiên. Thế nhưng đổi lại, từng vết dao khoét sâu vào lòng những lời sỉ nhục, những cú đánh vô cớ, những ngày bị bỏ mặc trong bệnh tật đói khát. Khi cái chết đến, nàng thậm chí không được mảnh chiếu cuốn xác, lạnh lẽo tủi nhục, tuyệt vọng in sâu vào xương tủy. Chính vì vậy đời này, nàng không cho phép bản thân yếu đuối thêm lần nào nữa. Nàng phải mạnh mẽ, phải nắm quyền trong tay, quan trọng nhất phải bảo vệ những người mình muốn bảo vệ, cho dù trả giá đến đâu. Thời gian này, bà mẫu bắt đầu sinh nghi, ánh mắt càng lúc càng soi xét mỗi lần nàng rời phủ. Bà ta cho người âm thầm đi theo, rình rập từng bước chân, mong tìm ra điều gì đó bất lợi cho nàng. Nhưng nàng sớm đoán ý đồ ấy, nàng mượn cớ thân thể yếu đuối, thường xuyên mệt mỏi. Nói ở thôn trang có một suối nước nóng thiên nhiên, khí hậu trong lành có thể điều dưỡng gân cốt, tầm bổ sức khỏe. Bà mẫu dù tức đến nghiến răng cũng không thể phản bác, bởi lý do đó vừa chính đáng, vừa hợp tình hợp lý, đến cả thầy thuốc trong phủ cũng gật đầu tán thành. Bà ta chỉ có thể nuốt giận vào bụng, còn nàng thản nhiên tiếp tục lui tới thôn trang như trước, vừa học vừa âm thầm chuẩn bị cho những bước đi dài hơn trong tương lai. Ngoài thời gian học tập ở thôn trang, nàng âm thầm dựng lên mạng lưới tình báo trải khắp kinh thành, lấy tên Vịnh Xuân Lâu. Trên bề mặt, nơi đó chỉ là thanh lâu hoa lệ, tiếng đàn tiếng hát quyến rũ, khách đến cho rằng chỉ để vui thú tiêu khiển. Nhưng ẩn sau lớp vỏ xa hoa là lại hệ thống thu thập tin tức tinh vi, tự chuyện trong chiều để biến động ở phố chợ không gì lọt khỏi tai nàng. Chủ lâu thực sự chính là nàng, song thân phận này được che giấu tuyệt đối, mà hoạt động do những tâm phúc trung thành tuyệt đối điều hành, nàng chỉ đứng sau điều khiển, không để bất cứ hai lần ra dấu vết. Phần lớn nhân lực, tài lực ban đầu nhờ phụ thân hỗ trợ. Điều khiến nàng cảm động, ông chưa từng hỏi nguyên do, chưa từng nghi ngờ, chỉ lặng lẽ thu xếp mọi thứ một cách kín đáo nhất. Có lẽ bởi ông tin tưởng nàng, hoặc có lẽ ông mơ hồ đoán nàng chuẩn bị cho một điều lớn lao và lựa chọn im lặng để bảo vệ nữ nhi của mình. Nàng còn âm thầm mở một đường riêng ở góc phố yên tĩnh, bảng hiệu đề tên Lưu Thần Y để tránh mọi ánh mắt dò xét. Dược đường này không chỉ chữa bệnh cho dân thường, mà còn là nơi nàng thử nghiệm điều chế phương thuốc quý hiếm mà nàng học được. Lợi nhuận từ dược đường đều do nàng âm thầm quản lý, tích lũy từng lượng bạc một. Nàng hiểu rõ, muốn chống đỡ được thế cục sau này, chỉ dựa vào trí tuệ và mạng lưới tình báo chưa đủ tài lực, đó mới là nền tảng kiên cố nhất. Những người đến chữa bệnh ở đây, từ kẻ bán hàng rong đến thương nhân giàu có, đều không hề biết đôi khi phương thuốc của họ được bào chế từ chính tay một nữ tử trẻ trung, dung mạo đoan trang nhưng ánh mắt sắc bén. Và chính nhờ dược đường này, nàng có thể hành thiện, có thể củng cố thế lực của mình một cách âm thầm. Vì để tránh tai mắt, giảm bớt thị phi, dược đường của nàng đặt ở vùng ngoại ô, cách kinh thành một đoạn đường, yên tĩnh như không quá heo hút. Vị xuân lâu của nàng vốn đã vang danh, không cần thêm một thế lực quá nổi bật khai cao lớn đón gió. Đạo lý đó nàng thấm sâu vào máu. Kiếp trước, chẳng phải phu quân đê tiện kia chính vì ghen ghét và e ngại mà ra tay hạ bệ phụ thân của nàng. Ông cả đời trung liệt tận tâm với triều đình, cuối cùng bị Vu Oan phản nghịch, tịch biên toàn bộ gia sản, bị biến thành thứ dân, cả đời không được đặt chân vào kinh. Nỗi nhục đó nàng chưa từng quên. Một bước đi của nàng hôm nay như bước trên băng mỏng, âm thầm nhưng chắc chắn, để bảo toàn cả bản thân và những gì muốn bảo vệ. Hôm đó bệnh nhân đến dược đường đông hơn thường lệ, người bị thương ngoài da, kẻ mắc bệnh lâu ngày. Nàng bận rộn khám bệnh, kê đơn, bốc thuốc đến mức quên thời gian, để khi ngẩng đầu nhìn ra ngoài, sắc trời ngả sang màu tím sẫm của hoàng hôn. Không muốn để quá muộn, nàng thu dọn rồi cùng Tịnh Y, Tịnh Vân lên xe trở về phủ. Từ ngày hai người họ đều là cao thủ võ nghệ được phụ thân đặc biệt chọn cho nàng, nàng mới cảm thấy mình có thêm một tấm lá chắn vững vàng. Ít nhất trên con đường đầy rẫy nguy hiểm, nàng không còn đơn độc như kiếp trước. Bỗng xe ngựa rung mạnh, tiếng vó ngựa phía trước hỗn loạn, bánh xe nghiêng nhẹ như vừa lăn qua đoạn đường gồ ghề. Nàng chưa kịp hỏi han, màn xe bị hất tung, bóng người toàn thân mặc hắc y, máu thấm ướt vạt áo, mùi tanh nồng lập tức tràn vào không khí. Chỉ trong chớp mắt, hai thuộc hạ của hắn ra tay, nhanh chóng chế trụ Y Lan, Y Vân, như thể họ chỉ là những tiểu thư yếu ớt không biết võ công. Người đàn ông ấy, ánh mắt sắc lạnh, xen chút mệt mỏi, lập tức lên xe đối diện nàng. Sắc mặt y tá nhợt đến mức gần như không còn chút huyết sắc, hơi thở nặng nề, mồ hôi lạnh dị trên trán. Ánh mắt như đao quét qua một vòng, cuối cùng dừng trên nàng, mang theo áp lực khiến không gian trong khoang xe như bị thu hẹp. Dù ánh sáng trong khoang xe lờ mờ, nàng lập tức nhận ra dáng người cao lớn, bóng lưng thẳng tắp dù đang trọng thương, khí thế áp bức như núi. Người này dưới một người, trên vạn người, chẳng phải thất vương gia duy nhất của Đại Chu, kẻ mà cả triều văn võ kính ngưỡng. Tim nàng khẽ run, đời trước y là chiến thần bất khả chiến bại, từng một tay trấn giữ biên cương mấy năm, kiêu ngạo đến mức thiên hạ chỉ dám ngước nhìn, không ai dám đối nghịch. Nhưng giờ đây, y xuất hiện trước mặt nàng trong bộ dạng máu me đầy người, sắc mặt tái nhợt, hơi thở hỗn loạn, như thể vừa từ quỷ môn quan trở về. Rốt cuộc là ai, hoặc chuyện gì mới có thể đẩy hắn từ ngôi vị huy hoàng xuống tình cảnh chật vật thế này? Nàng không hề hoảng loạn, đôi mắt bình tĩnh đến mức khiến cho người ta ngỡ ngàng. Thậm chí, nàng ngây ngốc nhìn chăm chăm hắn, như muốn xác nhận đây có thực là thất vương gia trong ký ức mình không đây? Ánh mắt ấy không hề có run rẩy hay kinh hoàng như những nữ nhân khuê các khi đối diện một nam nhân đầy máu, lại còn xông thẳng lên xe ngựa của mình. Sự bình thản khiến y dù đau đớn đến toát mồ hôi vẫn nhướng mày. Y vốn nghĩ nàng hét to hoặc tìm cách trốn tránh. Nhưng không, nàng yên lặng nhìn mình giống như cân nhắc điều gì. Trong khoảnh khắc đó, y nhận ra nữ nhân này không hề đơn giản. Giọng y khàn đặc, mang theo hơi thở nặng nề của kẻ trải qua trận sinh tử. Làm phiền cô nương, ta muốn cô nương đưa ta một đoạn đường, không phiền chứ? Lời nói nghe như khách khí, nhưng đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa áp lực vô hình khiến người ta khó lòng từ chối. Máu trên người y nhỏ từng giọt xuống sàn xe, mùi tanh nồng len lỏi vào mũi, nhưng nàng chỉ nhíu mày không hề lùi lại. Trong đầu nàng nhanh chóng lướt qua vô số khả năng, nhưng rốt cuộc gật đầu, giọng nhẹ đến mức gần như thì thầm. Không phiền. Cơ hội trời ban, nàng nào có lý bỏ qua. Nếu hôm nay có thể được kết ân tình với y, hai năm sau, khi tên tiểu nhân Giang Bắc Hàn kia từ biên ải trở về, nàng có phải e ngại hắn sao? Lúc đó chỉ cần lời cầu tình, một tờ thư hòa ly sẽ dễ như trở bàn tay, nàng tin chắc thất vương gia sẽ không tiếc giúp mình. Nàng quay người nhị nhàng nói, thứ cho ta nói thẳng, vết thương của các hạ đã bị tẩm độc sâu bên trong, nếu không mau rút vết thương ra, ảnh hưởng đến căn cơ sau này. Ta là thầy thuốc, nếu các hạ tin, hãy để ta giúp các hạ một tay. Thẩm Hạo Đình nhìn nàng, không hiểu vì sao bất giác gật đầu. Hai thị vệ A Mộc A Tu thấy chủ tử đau đến toát mồ hôi lạnh, lại bị nữ nhân xa lạ chạm vào, trong lòng nổi cảnh giác. Cả hai định rút vũ khí xông tới, giọng Tịnh Nghi vang lên lạnh lùng mà dứt khoát. Tiểu thư nhà ta là thầy thuốc, nếu hai người không muốn chủ tử của mình chết ngay tại đây thì ngồi yên. Tịnh Vân chêm vào, ánh mắt sắc như dao. Chỉ cần động thêm một bước, dù là ai, chúng ta khiến các ngươi không còn cơ hội hối hận. Hai thị vệ sững người, chưa kịp phản bác, nhận ra từ khi nào dây trói trên người hai cô nương biến mất. Chẳng những thoát khỏi khống chế, họ đứng vững như hắc ưng sẵn sàng lao xuống. A Mộc A Tu lập tức hiểu ra, hóa ra hai cô nương bên cạnh tiểu thư đều là người có võ công. Trong tình cảnh này, dù không cam lòng, họ chỉ có thể nuốt cục tức. Họ lùi về sau, nghiến răng chờ nàng trị thương cho chủ tử. Uyển Thanh thấy vậy gật đầu, nàng lập tức ra hiệu cho Ilan Yvonne che kín cửa xe, tránh ánh mắt dòm ngó từ bên ngoài. Từng động tác của nàng dứt khoát nhưng vẫn khéo léo, cởi bỏ áo choàng ngoài của y, dùng dao gọt sạch phần vải quanh vết thương, rồi lấy từ hòm thuốc gói kim sa mở ra. Mũi tên cắm sâu, quanh mép vết thương sưng đỏ, tỏa ra mùi tanh lẫn hắc khí rõ ràng là có độc. Nàng không do dự, dùng kẹp gắp mũi tên, sau đó rắc thuốc giải độc, rồi lấy kim châm vài huyệt vị quanh đó để dẫn độc khí ra ngoài. Y khẽ rên, mồ hôi lạnh túa ra, nhưng ánh mắt khóa chặt gương mặt nàng, bình tĩnh chuyên chú, chẳng hề giống tiểu thư quen sống trong nhung lụa gấm vóc. Ánh sáng yếu ớt trong khoang xe hắt lên gương mặt nàng, đôi mắt bình tĩnh như hồ nước mùa thu, không một tia sợ hãi, trái lại mang theo vẻ trầm tĩnh khó nói thành lời. Thẩm Hạo Đình khẽ sững người. Trong đời y từng thấy không ít nữ nhân, kẻ yếu đuối cần bảo hộ, kẻ khôn khéo như đầy toan tính. Nhưng nữ nhân trước mặt thì hoàn toàn khác. Trong cơn đau nhức vì độc lan trong huyết mạch, y có thể cảm nhận rõ trái tim mình run lên, như vừa bị một sợi tơ vô hình chạm phải. Cái bình tĩnh không phải giả vờ mà xuất phát từ bản lĩnh thực sự. Ánh mắt không phải e dè, ẩn chứa sự kiên nghị khiến y không cách nào rời đi được. Đây là lần đầu trong đời Hạo Đình chiến thần từng chinh chiến khắp thiên hạ nhận ra một nữ nhân có thể khiến trái tim rung động, không phải bằng sắc đẹp mà bằng chính sự điềm nhiên can đảm của nàng. Uyển Thanh động tác lưu loát, không hề chần chừ, dao nhỏ khẽ cắt vài áo quanh vết thương, bàn tay trắng mảnh nhưng vững vàng đến lạ. Nàng nhanh chóng rút mũi tên, xử lý độc bằng dược hoàn mang theo, động tác gọn gàng như làm hàng trăm lần. Khi băng bó xong, nàng lấy từ hộp gỗ một viên thuốc nhỏ, đưa đến bên môi Hạo Đình. Thuốc an thần giảm đau, uống đi. Giọng nàng nhẹ nhàng nhưng không cho phép từ chối. Chỉ buộc khắc sau dược tính lan tỏa, cơn đau dữ dội như bị kéo lui ra xa, mị mắt y chịu nặng. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ, y thấy bóng dáng nàng ngồi đó, bình tĩnh như thể ngoài kia không hề có chiến loạn hay huyết sắc. Để khi Hạo Đình tỉnh lại, căn phòng trống rỗng, nàng đã rời đi để lại mùi hương nhẹ nhẹ của thảo dược và một khoảng trống kỳ lạ trong lòng y. Hạo Đình giật mình tỉnh dậy, bàn tay theo bản năng đặt lên vết thương được băng bó cẩn thận. Lớp vải trắng sạch sẽ đến mức khiến y không thể tin vừa rồi mình ở ranh giới sống chết. Ánh mắt sắc bén lập tức quét sang A Mộc A Tu đang bên cạnh. Cô nương đó rời đi khi nào? Giọng y khàn khàn nhưng ẩn chứa gấp gáp hiếm thấy. Hai thị vệ liếc nhau, A Mộc đáp. Chủ tử, nàng đi ngay khi thấy người an ổn, dặn chúng thuộc hạ thay thuốc mỗi ngày. Chúng thuộc hạ không biết nàng là ai, chỉ nghe nha hoàn của nàng gọi là tiểu thư. Hạo Đình nhíu mày, ánh mắt nhìn sâu như muốn xuyên thấu mọi thứ bên ngoài xe ngựa. Trong lòng y vang lên cảm giác khó tả, có lẽ là tiếc nuối, có lẽ là thôi thúc. Chỉ biết nữ nhân đó nhất định y phải tìm ra. Nhưng sự đời trớ trêu, chỉ một ngày sau biến cố đó, phủ Trấn Viễn Hầu dậy sóng. Giang phu nhân nhận tin đại tỷ của mình, một vị thái phi được hoàng thượng ban trọng lễ, muốn đến phủ ở một thời gian để đổi gió và tịnh dưỡng. Theo lễ nghi và quy củ, thân là thiếu phu nhân, Uyển Thanh không thể vắng mặt khi tiếp đón bậc trưởng bối tôn quý. Từ sáng sớm, nàng bị cuốn vào đủ loại lễ tiết, tiệc trà, trò chuyện và an bài chỗ ở, hoàn toàn không thể rời khỏi phủ dù chỉ nửa bước. A Mộc A Tu dù nhiều lần quay lại con đường mà đêm đó gặp nàng, vẫn chẳng thấy bóng dáng. Bọn họ cố dò hỏi, nhưng hành tung của nàng kín như bưng, để cả danh tính thật cũng như sương khói. Cứ thế đầu mối duy nhất giữa Thẩm Hạo Đình và nàng bị đứt đoạn. Đời trước, vị thái phi vốn cùng ruột với Giang phu nhân là bội muội của bà ta. Hai người như hổ thêm cánh, hùa nhau không ít lần dồn nàng vào đường cùng. Có lần, chỉ vì chuyện nhỏ nhặt, bà ta cố tình tìm cớ trách móc. Trước mặt bao hạ nhân trong phủ, thản nhiên ra lệnh nàng quỳ ngay giữa sân. Gió rét thấu xương, ánh mắt miệt thị của người xung quanh như dao cắt vào da thịt. Lúc đó Uyển Thanh cảm giác toàn bộ thể diện bị trà đạp không thương tiếc. Đời này gặp lại bà ta, tính tình chua ngoa quay nghiệt như xưa, mỗi lời nói ra ẩn giấu khinh thường và trịch thượng. Trong mắt của Uyển Thanh, bà ta đáng ghét đến mức khiến cho lòng nàng lạnh đi mấy phần. Chỉ khác là đời này, nàng không còn là kẻ yếu đuối để mặc cho người khác trà đạp. Sau nhiều ngày ở phủ, việc đầu tiên Thái Phi làm sau khi chân vừa bước vào trấn Viễn Hầu phủ đó là ngang nhiên đưa ra mệnh lệnh, giọng nói mang theo vẻ kỵ cả quen thuộc. Uyển Thanh, mấy ngày nữa ta muốn tổ chức buổi yến, mời tất cả các tiểu thư khuê các và phu nhân quyền quý trong kinh đến dự, ngươi chuẩn bị đi. Không lời bàn bạc, không chút hỏi han, cứ như thể nàng sinh ra để phục dịch bà ta, trấn Viễn Hầu phủ này là nhà bà ta vậy. Nhưng Uyển Thanh không nói gì, nàng khẽ cúi đầu nhẹ nói, dạ vâng. Khóe môi ẩn hiện nụ cười nhạt đến mức gần như không thấy. Đời trước nàng từng vì những buổi yến thế này bận rộn đến kiệt sức, chỉ để rồi bị bà ta lợi dụng làm trò cười trước mặt mọi người. Nhưng đời này nàng không để ai có cơ hội dẫm lên tôn nghiêm của mình lần nữa. Nếu Thái Phi muốn yến tiệc, nàng dâng lên một buổi yến thực đáng nhớ để mọi ánh mắt trong kinh thành đổ dồn về, nhưng không phải theo cách bà ta mong muốn. Trong gian phòng hương trầm phảng phất, Giang phu nhân khép nép rót trà, từng lời từng chữ mang ý tâng bốc. Tỷ tỷ yên tâm, lần này đến ở phủ, muội để Uyển Thanh hầu hạ chu đáo. Con bé tuy ngoài mặt ngoan ngoãn, nhưng tính tình cũng chẳng đơn giản. Thái Phi nghe thế khẽ nhếch môi, ngón tay cầm chén trà gõ nhẹ, ánh mắt hờ hững nhưng toát ra sự kênh kiệu vốn có của người quen đứng trên cao nhìn xuống. Trong mắt ta, chỉ là tờ giấy mỏng, gió nhẹ thổi cũng rách, làm gì ghê gớm như muội nó. Không phải vẫn nghe lời ta răm rắp đấy à? Giang phu nhân vội cười phụ họa, nhìn khóe mắt lóe lên tia khinh thường, như thể mặc định nàng không bao giờ có khả năng xoay chuyển cục diện. Còn bên ngoài, Uyển Thanh vô tình nghe trọn từng câu từng chữ, khóe môi nàng khẽ cong, nhưng không phải cười vui mà là nụ cười lạnh như xương đầu đông. Buổi tiệc hôm ấy, từ lúc bình minh ló dạng, Uyển Thanh đích thân kiểm tra từng chi tiết, từ hoa tươi trên bàn tiệc, loại hương dùng trong hương lô, cho đến vị trí ghế ngồi từng khách được sắp đặt hợp lễ hợp tình. Thiệp mời đã được gửi đi sớm, chữ viết uyển chuyển, con dấu đỏ son in rõ ràng, danh sách khách mời không sót một ai, từ những phu nhân quyền quý trong kinh đến các tiểu thư danh môn nổi tiếng. Khi khách nối tiếp nhau tới, ánh mắt Thái Phi đảo qua từng góc, rõ ràng muốn tìm lấy một sơ hở để bới móc. Nhưng dù bà ta soi xét đến đâu, mọi thứ hoàn hảo đến mức khiến bà ta chau mày, không phải vì hài lòng, mà vì thất vọng khi chẳng tìm được điểm nào để chê. Uyển Thanh mỉm cười điềm đạm tiếp khách, ánh mắt trong veo như không hề hay biết tâm tư Thái Phi, nhưng từng động tác đều ngầm khẳng định ở đây nàng không phải tờ giấy mỏng mà ai muốn xé thế nào thì xé. Buổi tiệc quy tụ đầy đủ các phu nhân quyền quý, các tiểu thư danh môn, ánh mắt từng người lướt qua không gian sang trọng với vẻ tò mò và chút khinh thị. Mẫu thân Uyển Thanh có mặt, nét mặt rạng rỡ xe lẫn tự hào khi thấy con gái xuất hiện trong bộ lễ phục trang nghiêm điềm đạm nhưng vẫn toát ra khí chất uy quyền. Hai thứ muội của nàng cũng theo sau, nét mặt vừa ngưỡng mộ vừa kính cẩn đứng lặng ở bên cạnh, cũng nhận thức rõ hôm nay là ngày họ được chứng kiến Uyển Thanh tỏa sáng, khác hoàn toàn với hình ảnh một tiểu thư ngây thơ trước đây. Không gian ở trong sảnh tiệc vừa nghiêm túc vừa hài hòa, khiến mọi ánh mắt đổ dồn về nàng, nhưng không ai có thể tìm ra sơ hở nào để soi xét hay nhạo báng. Hai muội muội được mẫu thân cho phép chạy đến bên nàng cung kính. Đại tỷ à, hôm nay tỷ xinh đẹp, khí chất quá, bọn muội thực không nhận ra. Uyển Thanh mỉm cười, đối với hai muội muội không ác cảm, tuy là thứ muội nhưng được di nương dạy dỗ nghiêm cho nên vô cùng tôn trọng trưởng tỷ là nàng. Nàng quay sang mỉm cười, hai muội cũng xinh đẹp lắm, sắp đến tuổi cập kê, vì thượng thư phủ dự ý, nếu cố ý trung nhân nói cho tỷ nhé, tỷ bảo phụ thân và mẫu thân làm chủ cho các muội. Hai nàng cảm kích liền cúi đầu tạ ơn rồi đến chỗ các tiểu thư khuê các, vì hai nàng biết ngày hôm nay đại tỷ có lẽ rất bận. Mà Uyển Thanh thì đúng là bận thật, nàng lần lượt tiếp đón các vị phu nhân khiến ai ai cũng hài lòng. Uyển Thanh đứng giữa sảnh tiệc, ánh mắt tự tin, giọng nói vang vang như không hề kiêu căng, từng lời từng chữ rõ ràng uy nghiêm. Lấy danh nghĩa chủ nhân Trần Viễn Hầu, nàng chủ động trò chuyện, đàm đạo với từng quan khách, hướng dẫn họ về thứ tự nghi lễ, sắp xếp chỗ ngồi, đồng thời khéo léo khiến không khí vừa trang trọng vừa dễ chịu. Thái Phi và Giang phu nhân đứng bên, ánh mắt liếc nhau giấu không được sự không vui. Bà ta vốn muốn dùng tiệc để soi mói, hạ thấp Uyển Thanh, nhưng mọi kế hoạch bị nàng hóa giải một cách tinh tế. Nhưng sự điềm tĩnh và bản lĩnh của Uyển Thanh khiến hai người càng tức giận, càng thất vọng, bởi không một lời nào của họ có thể làm lung lay uy quyền mà nàng đang thể hiện. Trong lòng nàng, niềm tin tự lan tỏa. Hôm nay nàng không còn là tờ giấy mỏng của đời trước, mọi người thấy rõ Trấn Viễn hầu chủ nhân chính là nàng. Đương nhiên Thái Phi cùng Giang phu nhân không để chuyện này diễn ra yên bình. Ánh mắt Thái Phi lấp lánh tham vọng và hư vinh. Bà ta vốn quen trở thành trung tâm của sự chú ý, từng cử chỉ lời nói đều muốn mọi người ngước nhìn mình. Nhìn Uyển Thanh đứng giữa sảnh được mọi quan khách kính trọng tán thưởng, Thái Phi cảm giác như bị xô lệch, trong lòng tự tôn vốn dĩ được đặt sẵn. Bà ta không thể chấp nhận việc một nữ nhân chỉ là thiếu phu nhân dám so sánh, thậm chí lấn át ánh hào quang mà bà ta coi là của riêng mình. Giang phu nhân đứng bên cũng nén giận, biết nếu không lên tiếng, uy quyền trong phủ lung lay trước tiểu thư trẻ tuổi này. Hai người bắt đầu tính kế, tìm mọi cách kéo ánh mắt trở về phía mình, dù trong lòng họ rõ ràng, hôm nay Uyển Thanh chứng tỏ bản lĩnh mà họ chưa từng thấy. Thái Phi hít hơi sâu, ánh mắt kiêu ngạo quét khắp sảnh tiệc. Giữa chốn đông người, bà ta nâng giọng, từng từ từng chữ đều được nhấn mạnh như dồn mọi ánh mắt phía mình. Thiếu phu nhân Trấn Viễn Hầu, hôm nay nơi này là do bổn cung và Giang phu nhân chủ trì. Người nên hiểu vị trí của mình, đừng tự ý phô trương hay tỏ ra hơn người trước mặt các bậc trưởng bối. Giọng điệu vừa sắc bén, vừa chứa uy quyền mang ý hạ bệ, khiến cho không khí trong sảnh cũng lập tức căng thẳng. Nhiều quan khách giật mình, ánh mắt lo sợ tò mò đồng loạt hướng về phía Uyển Thanh, chờ xem phản ứng của nàng. Nhưng Uyển Thanh bình tĩnh, không hề sợ hãi. Ánh mắt nàng lóe lên tia lạnh lùng, giọng nói trầm ấm nhưng sắc sảo. Thái Phi, người lấy thân phận trưởng bối uy hiếp ta, e đã quên mất lễ nghĩa và phép tắc ư? Uyển Thanh thật là thiếu phu nhân của phủ Trấn Viễn Hầu, là một nửa chủ nhân ở đây. Trên thiệp viết rõ, phủ Trấn Viễn Hầu hôm nay tiếp đón khách, mọi hành xử đúng lễ nghi trang trọng. Nếu ai muốn đánh giá, xin mời đánh giá công bằng. Không hiểu Thái Phi vì lý gì, nói do Thái Phi người đây làm chủ. Không khí lập tức lặng đi. Sự sắc sảo tự tin của nàng khiến những âm mưu hạ bệ của Thái Phi bị cản lại ngay trước mắt mọi quan khách. Thái Phi cảm giác như bị sỉ nhục công khai giữa trăm cặp mắt quan sát, má đỏ bừng, nhưng từng lời từng chữ sắc bén của Uyển Thanh khiến bà ta không thể cãi lại. Lòng kiêu hãnh vốn dĩ cao ngất lập tức chuyển thành tức giận như lửa cháy. Bà ta nâng giọng, nhau mắt nhìn Uyển Thanh. Ngươi không thể hiểu cái gì lễ nghi, hôm nay ta dùng thân phận Thái Phi dạy dỗ ngươi. Giọng điệu lạnh lùng uy quyền, bà ta lệnh cho các hạ nhân bắt nàng ta lại, phạt nàng vì vô lễ giữa quan khách, không coi bổn cung ra gì. Những hạ nhân trong phòng lập tức chuyển động, bước tới gậy với roi chuẩn bị thi hành mệnh lệnh. Ánh mắt quan khách dao động, nửa sợ hãi nửa tò mò, chờ xem thiếu phu nhân trẻ tuổi đối phó ra làm sao. Nhưng Uyển Thanh đứng thẳng, ánh mắt sắc bén không hề nao núng. Trong lòng nàng, nụ cười lạnh lùng nhen nhóm. Hôm nay không ai được phép xem thường mình. Nàng chưa kịp phản ứng, mẫu thân của Uyển Thanh bước lên, ánh mắt rực lửa. Thái Phi, hôm nay nơi này là Trấn Viễn Hầu, nơi Uyển Thanh tiếp đón khách khứa. Người lấy thân phận trưởng bối uy hiếp con gái ta, liệu có biết lễ nghĩa và phép tắc? Người muốn hạ nhục con gái ta trước mặt quan khách, nhưng hôm nay không ai cho phép. Bà tiếp tục nói, nếu so với thân phận ta không bằng ngươi, nhưng nếu xét cáo mệnh, chúng ta là nhất phẩm phu nhân, Thái Phi ngươi không phục, thì cùng ta đến gặp Thái Hậu đi. Những lời này khiến Thái Phi trợn mắt, cố nén nhưng gương mặt vẫn đỏ bừng, tức giận cứ thế lan tỏa khắp người. Áp lực từ quyền uy của mẫu thân Uyển Thanh kết hợp với sự rõ ràng trong lễ nghi khiến bà ta không thể cãi, chỉ còn biết dậm chân mím chặt môi, trong lòng hậm hực nhưng đành phải nhịn. Quan khách đứng xung quanh nhìn theo, ai nấy kinh ngạc, đồng thời càng kính trọng Uyển Thanh và mẫu thân nàng bởi sự can thiệp dứt khoát và đúng mực. Uyển Thanh quay sang nhìn mẫu thân, ánh mắt tràn đầy biết ơn và ấm áp. Cái cảm giác được che chở, được bảo vệ giữa trăm người khiến cho lòng nàng dịu lại, như suối nước mát giữa ngày hè oi ả. Nàng nắm tay mẫu thân kéo nhẹ sang bên cạnh, ánh mắt sắc bén lóe lên khi nhìn thẳng Thái Phi. Cả hai mẹ con cùng nhau so chiêu, vừa thanh lịch vừa uy quyền, từ lời nói cử chỉ khiến Thái Phi phải dè chừng. Thái Phi và Giang phu nhân đứng đối diện, mặt đỏ au vì tức giận, nhưng từng kế hoạch bủa vây Uyển Thanh trước đó đều bị đẩy lùi. Không có cách nào khác, hai người đành ngậm ngùi nhường bước, trong lòng vừa hậm hực vừa bất lực khi thấy Uyển Thanh và mẫu thân hợp sức. Quyền uy và trí tuệ rõ ràng chiếm mưu thế tuyệt đối. Tuy nhiên đám hạ nhân trong phủ tuy nhiên không ai dám động thủ. Họ đứng lặng, ánh mắt vừa sợ hãi vừa nghi hoặc, bởi ai cũng biết uy quyền của thiếu phu nhân không phải dạng vừa. nàng dù sao cũng là đích trưởng nữ của thượng thư đại nhân. Nếu có ai dám hành động, cũng chỉ là mấy tên thị vệ mà Thái Phi mang đến để hù dọa. Nhưng đối với nàng, chúng chẳng khác gì những con kiến nhỏ bé. Nàng thừa sức xử lý toàn bộ mà không tốn chút sức lực. Trong lòng Uyển Thanh, một suy nghĩ thoáng hiện lên. Nếu đã muốn xé mặt mình, nhân cơ hội hôm nay tại buổi tiệc trang trọng này, cho mọi người thấy rõ bản lĩnh thật của nàng cũng không phải ý tồi. Ánh mắt nàng lóe lên vẻ lạnh lùng quyết đoán. Nhưng nàng chưa kịp động thủ, Thái Phi nhíu mày hơi hạ giọng. Bà ta lấy lại sắc mặt ung dung. Lục phu nhân cần gì nóng nảy như thế? Bổng cung chỉ vờ đe dọa thế thôi, chứ đâu cố ý làm thật, cần gì phải mất hòa khí đâu chứ. Cử chỉ bất ngờ khiến không khí trong sảnh trùng xuống một nhịp, đồng thời khiến mọi quan khách cảm nhận sự tinh tế trong cách ứng xử của bà ta. Thảo nào bà ta có thể rời hoàng cung yên ổn sau khi tiên đế băng hà mà sống ung dung tự tại như bây giờ. Dường như Thái Phi cũng biết đối thủ hôm nay không phải là một thiếu phu nhân, một cứu non bình thường. Bà ta tính toán nhanh, quyết định tạm lùi không làm bẽ mặt quá mức trước quan khách, đồng thời giữ được chút uy thế của mình. Ánh mắt Uyển Thanh lóe lên nụ cười mỉa mai, trong lòng thấy hài lòng lại khâm phục. Xem ra dù là kẻ đối đầu, Thái Phi không phải người hoàn toàn thiếu đầu óc. Yến tiệc diễn ra suôn sẻ, tiếng cười nói chén rượu hoa tươi hòa quyện trong không khí sang trọng. Nhưng từ hôm nay, mọi thứ khác hẳn rồi. Trong lòng các quan khách, Uyển Thanh không còn là thiếu phu nhân yếu đuối, mà là nữ chủ nhân Trấn Viễn Hầu uy quyền và bản lĩnh. Sự điềm tĩnh sắc sảo tự tin của nàng khiến ai nấy ngưỡng mộ, ánh mắt lén lút tôn trọng thốt lên trong từng cử chỉ lời nói. Ngược lại, Thái Phi sau màn đối chất hôm nay, dù giữ được uy quyền bên ngoài, nhưng trong mắt nhiều người, vị thế vốn kiêu hãnh của bà phần nào sụt giảm. Tiếng tăm, sự kính trọng vốn thuộc về bà, giờ đây có lẽ nhường chỗ cho uy danh đang lan tỏa của Uyển Thanh trong giới quý phụ. Trước khi rời đi, mẫu thân nàng nhìn Uyển Thanh ánh mắt lo lắng, đôi môi mím chặt, tay siết nhẹ tay con gái như muốn truyền tất cả sự quan tâm sợ hãi trong lòng. Uyển Thanh, mẫu thân thực sự lo cho con, những kẻ ở đây không phải ai cũng tốt. Nàng mỉm cười, giọng nói trầm ấm nhưng dứt khoát trấn an mẫu thân. Con trưởng thành rồi mẫu thân à, con biết cách tự bảo vệ mình, hôm nay mọi chuyện trong tầm kiểm soát, mẫu thân đừng quá lo lắng. Mẫu thân nhìn con, đôi mắt đầy âu lo, nhưng cũng dần dần dịu xuống. Mẫu thân tin tưởng con, nhưng nhớ, phủ thượng thư lúc nào cũng đứng ở đằng sau con, có gì ủy khuất cho người về nói với cha, nhớ chứ? Uyển Thanh cảm nhận hơi ấm của sự che chở, trong lòng càng thêm kiên định. Dù đối mặt bao kẻ tiểu nhân, nàng không để bản thân bị bắt nạt. Nữ nhi hiểu rồi, người nên về cùng hai muội muội sớm thôi. Mẫu thân nàng rời đi, không khí trong sảnh tiệc cũng dần lắng xuống. Uyển Thanh cùng Tịnh Y, Tịnh Vân bước vào, bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền. Quan khách về hết, chỉ còn lại tiếng gió lướt qua cửa sổ, những ánh nến lập lòe. Ngay lúc đó, một hạ nhân của Thái Phi tiến tới cúi chào lễ phép. Thiếu phu nhân à, Thái Phi có lời muốn nói, xin mời cô nương đến phòng để trao đổi một lát. Ánh mắt Uyển Thanh lóe lên tia sắc bén, nhưng trong lòng nàng đoán trước phần nào ý định của Thái Phi. Nàng gật đầu theo hạ nhân đi vào phòng, vừa đi vừa quan sát xung quanh, chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống có thể xảy ra. Bước vào phòng, Uyển Thanh nhận ra ba người chờ sẵn, Thái Phi, Giang Phu Nhân, Giang Thục Linh. Ánh mắt họ rực lên vẻ hưng phấn, tự tin đến mức coi thường, như thể chờ để thẩm vấn, tìm cớ bắt lỗi nàng ấy. Thái Phi đứng thẳng, giọng điệu kiêu ngạo sắc bén. Nha đầu Uyển Thanh, hôm nay ta muốn nghe ngươi giải thích rõ về hành vi vừa rồi ở tiệc. Dù sao bổn cung cũng là phi tử của tiên hoàng, là muội muội của bà mẫu ngươi, thế mà ngươi dám làm hai chúng ta mất mặt giữa đám đông, lại còn hùa cùng Lục phu nhân nhục mạ ta. Ngươi có ý gì? Hai ngươi không muốn làm con dâu Giang gia nữa, phu quân ngươi biết chuyện ngươi làm thế với bậc trưởng bối vậy sẽ nghĩ thế nào? Giang phu nhân và Thục Linh ánh mắt đầy khiêu khích, sẵn sàng bổ sung lời buộc tội, vẻ mặt hưng sư hệt như là đang đứng trên cao nhìn kẻ thấp. Không khí căng thẳng, từng cử chỉ ánh mắt chứa đầy thử thách, chờ xem Uyển Thanh ứng xử thế nào. Nàng lạnh lùng nhìn một lượt ba người rồi chậm rãi ngồi xuống ghế. Nàng uống xong hớp trà rồi bình thản ngẩng đầu. Ta dám hỏi Thái Phi, Thái Phi lấy thân phận gì chất vấn ta? Thái Phi họ gì, phu quân ta họ gì? Phu quân ta chưa ý kiến, người ngoài như Thái Phi nói vậy, e là vượt quá bổn phận không? Nói văn hoa, Thái Phi đến đây hàn huyên tâm sự cùng bà mẫu ta, nhưng nói trắng ra Thái Phi ăn nhờ ở đậu, là khách Giang gia. Không hiểu Thái Phi lấy tự tin ở đâu dám đối chất với ta như vậy. Thái Phi chưa kịp định thần, Uyển Thanh thẳng thừng nói những lời nhục mạ, giọng nói sắc bén, từng chữ như mũi dao chạm thẳng vào tự ái của bà ta. Thái Phi giật mình, gương mặt đỏ bừng vì tức giận và xấu hổ, tay run run chỉ trỏ phía Uyển Thanh mà không dám cất lời cãi lại. Trong khoảnh khắc ấy, quyền uy bấy lâu nay của bà ta hoàn toàn bị nàng đảo lộn, chỉ còn lại sự bất lực lặng thinh trước sự lạnh lùng dứt khoát của thiếu phu nhân Trần Viễn Hầu. Bà ta quay sang Giang phu nhân tức giận nói, ngươi xem con dâu tốt ngươi cưới về cho Hàn Nhi, thực không có phép tắc, không có gia quy, dám coi thường bổn cung. Bà ta quay sang nàng, nếu bà mẫu ngươi không dạy dỗ được ngươi, vậy để ta, ngươi đâu? Thiếu phu nhân Hạ Dĩ phạm thượng, phạt vả miệng 20 cái cho bổn cung. Bà ta vừa nói, bốn gia nhân của bà ta chạy vào, nhưng rất nhanh, Tịnh Y Tịnh Vân đứng chắn trước mặt nàng, không kẻ nào dám đến gần. Nhưng Thái Phi không dừng ở đó, dường như bà ta và Giang phu nhân có sự chuẩn bị. Bà ta vỗ tay, hơn 10 người áo đen xuất hiện quây quanh nàng. Thái Phi nheo mắt giọng khinh miệt, Uyển Thanh, ngươi chỉ là một tiểu bối, dám công khai đối kháng với bổn cung à? Uyển Thanh không cúi đầu, ánh mắt thẳng tắp, từng chữ như gõ vào lòng người. Tiểu bối hay không, hôm nay ta chỉ biết, ai động đến người của ta, ta nhất định không để yên. Thái Phi siết chặt quạt trong tay, giọng sắc như dao. Lá gan lớn đấy, ngươi không sợ bổn cung một lời là có thể khiến ngươi mất tất cả đấy à? Uyển Thanh khẽ cười lạnh, ánh mắt càng thêm kiên định. Quyền lực trong tay người, nhưng lẽ ra phải ở trong lòng dân. Thái Phi, nếu người thực sự muốn thử, thần nữ sẵn sàng tiếp chiêu. Có lẽ người quên, ngoài là con dâu Giang phủ, ta còn là nữ nhi của quan nhất phẩm, là nữ nhi của lục thượng thư, là hậu thuẫn của ta. Căn phòng rơi vào khoảng im lặng nặng nề, chỉ còn tiếng hít thở nén lại. Thái Phi khựng lại một thoáng, ánh mắt lộ tia e dè, không dám tiến thêm một bước nào. Bàn tay cầm quạt khẽ run, ánh mắt đảo quanh như đang tính toán. Bà ta biết rõ sau lưng Uyển Thanh là lục thượng thư, người mà ngay cả hoàng thượng cũng phải nể mấy phần. Lúc này cưỡng ép chỉ chuốc thêm họa vào thân. Bà ta hít sâu, giọng lạnh lẽo như mất đi sự sắc bén ban nãy. Hôm nay bổn cung nể mặt lục thượng thư, nhưng nhớ kỹ, Uyển Thanh, núi cao có con núi cao hơn. Ngươi liệu giữ lấy phúc phần của mình, đừng có quá kiêu ngạo. Uyển Thanh nhớn mày không đáp, chỉ im lặng nhìn theo bóng Thái Phi khuất dần ngoài cửa. Trong đôi mắt nàng, tia lạnh lẽo vẫn chưa tan. Bên ngoài tiếng gót giày Thái Phi vang lên trên nền gạch, từng bước nặng nề như kéo theo một luồng áp lực ngấm ngầm, như báo trước trận chiến giữa họ chưa thực sự chấm dứt. Uyển Thanh quay người, bắt gặp ánh mắt hoảng loạn của bà mẫu và Giang Thục Linh, sắc mặt hai người tái nhợt như vừa chứng kiến thứ gì ngoài mức tưởng tượng, không nghĩ ngay cả Thái Phi cũng thua nàng. Nàng nhếch môi, nụ cười lạnh lẽo không hề chạm tới đáy mắt. Đừng sợ, ta chưa động đến các ngươi. Nói rồi nàng xoay bước, tà váy khẽ quét trên nền đá lạnh, bóng dáng thẳng tắp uy nghiêm. Tịnh Y và Tịnh Vân lặng lẽ theo sau, ba người rời khỏi phòng, để lại sau lưng bầu không khí nặng nề, đến mức ngay cả hơi thở cũng trở nên khó khăn. Tiếng cửa đóng khẽ vang lên, nhưng trong lòng những kẻ ở lại, đó như tiếng phán quyết vừa giáng xuống. Cánh cửa vừa khép, không gian như sụp xuống. Bà mẫu ngồi thụp xuống ghế, bàn tay run bần bật, đôi mắt dán vào hướng Uyển Thanh vừa rời đi. Trong đầu bà ta không ngừng vang lên một câu tự hỏi lặp đi lặp lại. Tại sao nó thay đổi nhanh đến như thế? Người con gái từng nhu thuận, hiền lành như nước, hôm nay đứng trước mặt bà, thế mà lạnh lùng như lưỡi dao, ánh mắt đủ khiến cho người ta nghẹt thở. Thục Linh siết chặt bàn tay, móng tay bấm sâu ra thịt, nhưng không cảm nhận được cơn đau. Nàng ta thấy rõ uy áp vừa phủ xuống mình, như thể con thú hoang nguy hiểm lặng lẽ bước qua. Ánh nhìn Uyển Thanh không chỉ là lạnh lẽo, còn chứa thứ gì đó cao ngạo không thể chạm tới. Cả hai cùng nhận ra khoảng cách giữa họ và nàng giờ là bức tường thành không thể phá vỡ. Thứ áp lực đè nặng, dù nàng đã đi rồi. Thái Phi vốn nổi danh kiêu ngạo và tự phụ, từ trước tới nay chưa từng chịu thua ai, huống hồ là bị tiểu bối áp chế ngay trước mặt bao người. Mấy ngày yên ắng kia chỉ là bề ngoài, trong lòng bà ta lửa hận cháy âm ỉ. Bà ta ngồi trong tẩm điện, ngón tay gõ nhẹ lên bàn, khóe môi khẽ cong nụ cười lạnh. Muốn thắng bản cung à? Còn non lắm. Rất nhanh, bà ta sai người bí mật truyền tin cho Giang phu nhân và Giang Thục Linh hẹn gặp nhau. Trong buổi trò chuyện kín, Thái Phi đưa ra kế hoạch tưởng chừng vô hại. Uyển Thanh cùng họ lên chùa cầu bình an, danh nghĩa để gỡ bỏ hiểu lầm, cầu phúc cho gia tộc và cho Giang Bắc Hàn. Và các bạn thân mến, đến đây nội dung của tập truyện thứ nhất đã kết thúc rồi ạ. Một chuyện có 4 tập, các bạn đừng quên theo dõi. Còn bây giờ, chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận. Đừng quên đăng ký kênh, theo dõi rất nhiều câu chuyện hay khác. Xin chào và hẹn gặp lại.